Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 341, Tư cách. Vân Châu, Ngao Gia, thế lực khắp nơi hội tụ ở đây, chuẩn bị tranh đoạt Thanh Vân lệnh. Các vị hội tụ ở đây, lão phu cũng biết là vì cái gì. Hư không bên trong, một vị áo xám lão giả đảo qua trước mắt đông đảo võ giả, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, nói, đơn giản chính là vì cái này Thanh Vân lệnh đi. Lời nói rơi, Ngao Chiến Vân trong tay xuất hiện một cái tản ra thanh quang, phía trên khắc lấy trôi nổi đám mây, lớn chừng bàn tay lệnh bài, mọi người thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên màu nhiệt huyết. Lúc này, một cái thân mặc áo bào tím, mặt mũi tràn đầy ngạo khí tuổi trẻ võ giả nói, Ngao tiền bối, cái này Thanh Vân lệnh có người có tài ở lại, ta nhìn, coi như hắn muốn nói chút tự cho là đúng đạo lý lúc, Ngao Chiến Vân bỗng nhiên cao giọng cười nói, vị này Tử Vân Thiên Sơn đệ tử nói không sai, cái này Thanh Vân lệnh có người có tài ở lại, lão phu đến cái này Thanh Vân lệnh, tự biết không thể gạt được chư vị, cho nên cũng không có ý định đem che giấu, chẳng thoải mái lấy ra, mọi người nghĩ biện pháp, quyết định hắn thuộc về. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn qua Ngao Chiến Vân, mang trên mặt vẻ cổ quái, cái lão hồ ly này, tâm lý cuối cùng lại có ý đồ gì đâu, a, như thế hiếm lạ, một cái áo bào tím trung niên nhẹ giọng một cười nói, hắn chính là Tử Vân Thiên Sơn hiện tại tông chủ, tu vi bán bộ vương giả cảnh giới Hà Tử Thanh, hắn nhìn qua Ngao Chiến Vân nói ra, Ngao huynh lại nguyện ý đem cái này khó được Thanh Vân lệnh chấp tay nhường cho người, a, cái này bên trong sẽ không phải có gì đó cổ quái đi. Ngao huynh, chỉ được đem lời nói rõ ràng ra, Ngao Chiến Vân thở dài, nói, nếu là mấy chục năm trước, lão phu định muốn cùng các ngươi giành giật một hồi, chỉ tiếc, những năm gần đây, lão phu cảnh giới nửa bước chưa tiến, coi như đến ngươi Côn Vân cung bên trong, cũng chỉ có thể lăn lộn cái chấp sự tương xứng, còn không bằng đợi ở chỗ này, làm ta lão tổ khoái hoạt, mà lại, chư vị cùng nhau đến đây, ta lại như thế nào có thể bảo trụ cái này Thanh Vân lệnh, chẳng đem lấy ra, đổi lấy gia tộc một cái hòa bình. Ngao Chiến Vân nói tới có lý có cứ, trong lòng mọi người cũng không khỏi tin phục mấy phần, có lẽ thật sự là những năm này cảnh ngộ làm hao mòn Ngao Chiến Vân nhuệ khí, chỉ bất quá vẫn như cũ còn có mấy cái trong lòng người khinh thường. Hừ, lão hồ ly này mặt ngoài công phu làm được cũng thực không tồi, những lời này lừa hắn người vẫn được, muốn gạt ta cút ngay. Hà Tử Thanh đạm mạc nói, đã Ngao huynh nói như vậy, vậy thì thật là tốt, cũng miễn đi một trận phân tranh, vậy chúng ta liền đến nói một chút, như thế nào quyết định cái này Thanh Vân lệnh thuộc về đi. Ân, Ngao huynh, việc này đã là ngươi đưa ra, liền do ngươi bắt đầu, vậy lão phu liền nói ra ta ý nghĩ. Ngao Chiến Vân nói ra, mọi người đều vũ giả, tự nhiên là dùng võ quyết định, ở hiện trường có rất nhiều thế lực, không bằng mỗi người phái ra hai vị đại biểu, khai triển một trận thi đua, người thắng liền có thế đạt được Thanh Vân lệnh, còn lại người mảnh mẽ xuất thủ cướp đoạt, mọi người nghĩ như thế nào? Có thể, dùng võ quyết định thuộc về, chính hợp ý ta, liền như thế quyết định. Ngao Chiến Vân mỉm cười, nói ra, như thế tốt lắm, vậy ta liền đem thi đua địa điểm thả tại Phi Vân Sơn Mạch, mọi người hẳn không có bất cứ ý kiến gì đi. Đóng ngoặc vuông. Có thế, có thế. Lời nói rơi, Ngao Chiến Vân khẽ quát một tiếng, chân nguyên vận chuyển, đột nhiên đem cái này Thanh Vân lệnh ném ra. Chỉ gặp Thanh Vân lệnh còn như là cổ sao chổi, xẹt qua chân trời, cao tốc bay động bên trong bạo ra trận trận oanh minh sóng âm, hô hấp ở giữa vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách, đánh vào nơi xa Phi Vân Sơn Mạch bên trong một tòa cao ngất sơn phong bên trong, ầm vang bên trong, cái kia đạo sơn phong đúng là làm sụp đổ. Hiện tại, mời các vị phái ra đại biểu, Ngao Chiến Vân cười nói, nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, chư vị, có thể hay không để tại hạ cũng tới góp tham gia náo nhiệt đây? Lời nói rơi, chỉ gặp một đạo áo trắng hình bóng, đạp không mà đến, người tới, chính là Tần Nhai, hừ, một tên tiểu bối cũng dám đến tham gia náo nhiệt, tại rất nhiều trong thế lực, một cái siêu phàm võ giả thấy thế, lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, tràn đầy tức giận, dạng này tụ hội, há lại một tên tiểu bối có thể tham gia, bỗng nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, loại đến tuổi này. Tốt yêu nghiệt thiên phú. Đợi phát giác Tần Nhai tuổi tác về sau, hắn nhất thời hít một hơi lạnh, mà còn lại người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Bên trong, Tử Vân Thiên Sơn các đệ tử càng dường như hơn giống như gặp quỷ, kinh nghi bất định nhìn qua Tần Nhai, khóe miệng co giật, cảm thấy nghĩ đến cái gì khó chịu nhớ lại, nếu như không nhìn lầm lời nói, hắn là Tần Nhai đi, là hắn, không nghĩ tới hắn thế mà đã là siêu phàm võ giả, ta ai gia, hắn là tu luyện thế nào? Hôm nay tới đây Ngao gia Tử Vân Thiên Sơn trong các đệ tử, có một phần là tiến vào tìm Long Cốc truy tìm cơ duyên, bọn họ đối Tần Nhai ấn tượng không thể bảo là không sâu. Phải biết, lúc ấy Tần Nhai cũng là ỷ vào Giang Sơn Như Họa cái này ngụy linh khí khủng bố phòng ngự lực, một người một cây thương, truy lấy bọn hắn phía trên trăm người đánh, dạng này nhớ lại, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể tùy tiện quên đây. Tần Nhai, Tử Vân Thiên Sơn bên trong tuổi trẻ thiên kiêu Phương Vũ, nghiến răng nghiến lợi, há, các ngươi biết hắn. Tử Vân Thiên Sơn tông chủ Hà Tử Thanh nghe được mọi người nói nhỏ, hiếu kỳ hỏi, hồi tông chủ, ngày xưa tại tông môn bí cảnh tìm Long Cốc bên trong, Phương Vũ đem ngày xưa tại tìm Long Cốc phát sinh sự tình, nói rõ ràng, mà Hà Tử Thanh càng nghe càng cảm thấy Tần Nhai cái tên này có chút quen thuộc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Tần Nhai, chắc hẳn ngươi chính là Thiên Long Hải vực thịnh truyền vị kia tuyệt thế thiên kiêu đi, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, danh bất hư truyền. Hà Tử Thanh nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, lúc này Thanh Vân lệnh sự tình chuyện rất quan trọng, hắn một cái nho nhỏ ngự không võ giả, có tư cách gì tham gia sao, bên trong, một cái thế gia chi chủ nói ra, tư cách. Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi muốn cái gì tư cách? Cái kia thế gia chi chủ cũng là địa vị cao cả hạng người, nghe được Tần Nhai khiêu khích làm thế nào có thể thờ ơ, lạnh lùng cười một tiếng, theo bên cạnh một trưởng lão ra hiệu, sinh tử bất luận, ha ha, tốt, gia chủ, trưởng lão kia nghe vậy, giữ tận cười một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, như là như đạn pháo hướng Tần Nhai xông đi lên, toàn thân chân nguyên phun trào, bá đạo chưởng ấn oanh ra, Tần Nhai quanh thân ánh sét lấp lóe, ngưng tụ ra mấy chục cây lôi mâu. Lôi mâu nhảy nhóc lấy tử sắc điện xà, thanh thế dọa người, sưu sưu theo trưởng lão kia vọt tới, tấn mãnh vô cùng tốc độ, trong hư không không ngừng phát ra tiếng oanh minh, cái kia chưởng ấn tại tiếp xúc lôi mâu nháy mắt. Liền bị oanh cái vỡ nát, không tốt, phát giác lôi mâu uy thế, trưởng lão kia đồng tử co rụt lại, kinh hô một tiếng, tê cả da đầu, tâm thần xót xa, chân nguyên toàn thân bạo phát, dẫn động thiên địa nguyên khí, vô số chưởng ấn tầng tầng lớp lớp đánh ra. Như là trong biển rộng thay nhau nổi lên sóng lớn, thế nhưng là, lôi mâu lại là có thế vượt sóng đảo nát, ầm ầm giống như phá vỡ cây khô, cái kia chưởng ấn lại không cách nào chống cự lôi mâu mảy may, cơ hồ tại nháy mắt liền bị oanh nát, trong chớp mắt đi vào cự ly này trưởng lão 3 mét mảnh đất, lập tức, Tần Nhai tâm niệm nhất động, lôi mâu đột nhiên nổ tung, cường hãn ánh sét tàn phá bừa bãi. Điện xà bạo động, đến không kịp né tránh trưởng lão trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen như than đen, lăn rơi trên mặt đất, sống chết không rõ. Dạng này, có tư cách sao? Chương 342, tốc độ thứ nhất. T. Siêu phàm võ giả, bán bộ thiên nhân cứ như vậy bị một chiêu đánh bại. Thiếu niên này không khỏi cũng quá kinh khủng điểm đi. Nếu là thay cái thiên nhân, bọn họ sẽ không kinh ngạc. Có thể Tần Nhai chỉ là một cái ngự không võ giả. Hơn nữa còn chỉ là cái tuổi tác không kịp thiếu niên tuổi đôi mươi võ giả. Đông đảo võ giả đồng tử hơi co lại. Lộ ra từng tia kiên kỵ. Ngao Chiến Vân tiến lên một bước, cười nói, có thế có như vậy chiến lực, Tần Tiểu Hữu tự nhiên có tư cách này tham gia lần này Thanh Vân lệnh tranh đấu, xin chỉ giáo. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức tìm một chỗ chờ đợi, nếu không có sợ làm cho nhiều người tức giận, bị nhiều phe thế lực truy sát, hắn đều có thể cưỡng ép đoạt cái này Thanh Vân lệnh. Không lâu nữa về sau, chư phương thế lực rốt cục tuyển ra mỗi người đại biểu, những thứ này đại biểu thực lực yếu nhất cũng có thiên nhân cảnh giới. Mà tại những người này ở giữa, Tần Nhai tu vi là yếu nhất, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất một cái, chế giễu người cũng có, kính nể người cũng có, ghen ghét người cũng có, hừ, không biết sống chết, một cái ngự không lại dám cùng nhiều ngày như vậy người tranh đoạt Thanh Vân lệnh, hắn sợ là liền chữ chết, viết như thế nào cũng không biết đi, có điều nhược quán, liền có tu vi như thế, yêu nghiệt a, thân là ngự không, lại dám cùng chư vị thiên nhân tranh phong, khí phách phi phàm, đúng vậy a. Khó trách tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, đáng tiếc vẫn là quá mức cuồng vọng, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, đối Tần Nhai chỉ trỏ, Tần Tiểu Hữu, đợi chút nữa đoạt lệnh liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Tử Vân Thiên Sơn một cái thiên nhân cảnh giới sơn chủ đi tới, chắp tay liền theo Tần Nhai cười nói, hừ, không cần nhiều lời, một cái khác thế gia siêu phàm khinh thường nói ra, chính như chính hắn nói, hắn chỉ bất quá đến tham gia náo nhiệt, Thanh Vân lệnh tuyệt không có khả năng rơi vào tay hắn. Xác thực, thiên nhân đoạt lệnh, hắn có thể làm cái gì? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hắn biết, những ngày này nhân vũ người căn bản không có để hắn vào trong mắt, hắn cũng không thèm để ý, dạng này đoạt lệnh cơ hội ngược lại lớn hơn. Lúc này, Ngao Chiến Vân cười nói, tốt, chư vị chuẩn bị đi, lấy Ngao gia làm điểm xuất phát, chư phương thế lực thiên nhân cảnh võ giả, sư một tiếng theo Phi Vân Sơn mạch ngự không mà đi, Hà Tử Thanh, Ngao Chiến Vân mấy người theo sát sau, Hà Huynh, lần này đoạt lệnh hoàn toàn do thế lực khắp nơi tuyển ra đại biểu tranh đoạt, người chúng ta người đều không có thế nhúng tay. Ngao Chiến Vân nhẹ giọng cười nói, đóng ngoặc vuông, cái này ta tự nhiên hiểu rõ, mà lúc này, chư vị thiên người đã đi tới Phi Vân Sơn mạch bên ngoài, phía trước nhất là Ngao gia một vị trưởng lão, hắn mặt mỉm cười, bao quanh lấy trận trận phong bạo, tại đây chút phong bạo tiến lên hạ, tốc độ của hắn muốn vượt qua hắn võ giả một đoạn, nhìn lấy dần dần tiếp cận sơn phong, hắn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tại Ngao gia bên trong, hắn chủ tu phong chi ảo diệu, tốc độ muốn vượt qua cùng cảnh giới võ giả không ít, cũng là Ngao gia phái hắn đến tranh đoạt Thanh Vân lệnh một trong những nguyên nhân. Trên không trung, nhất thế lực chi chủ cười nói, Ngao gia vị trưởng lão này đối phong chi ảo diệu lĩnh hội không thấp a, có thể đem tốc độ phát huy đến mức này, chư vị bị chê cười. Ngao Chiến Vân mang trên mặt một chút đắc ý nói, bất quá, thắng bại cũng còn chưa biết được đây, Hà Tử Thanh nói ra, lập tức, chỉ gặp phía dưới chư vị thiên nhân bên trong, có một cái áo bào tím hình bóng, bỗng nhiên tốc độ tăng mạnh, giống như một đạo lưu quang, hô hấp ở giữa, lướt qua 10 dặm, thân ảnh kia chính là Tử Vân Thiên Sơn Sơn chủ một trong, quanh người hắn tản ra nhàn nhạt màu tím, những thứ này màu tím hình thành một cái lồng khí, chung quanh lực cản tựa hồ cũng bị khí này bao bọc cho ngăn cách, để tốc độ của hắn tăng vọt rất nhiều, có điều 2-3 cái hô hấp, liền vượt qua Ngao gia trưởng lão, nghe nói Tử Vân Thiên Sơn luyện khí có thể vì phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả là thế, sơn chủ khí này bao bọc, ba động xác nhận cái nào đó huyền binh cách làm, Hà Tử Thanh cười nhạt một cái nói, không tệ, các vị bị chê cười, lập tức, chư vị thiên nhân cùng thi triển thủ đoạn, tốc độ tăng vọt, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không nhanh bằng phía trước nhất thân ảnh màu tím, từng cái âm thầm oán hận, đáng chết, Tử Vân Thiên Sơn lại còn có dạng này thủ đoạn, chư vị thiên nhân bên trong, đến từ Lý gia trưởng lão thấp giọng quát mắng, tốc độ của hắn tính toán không chậm, nhưng so với Tử Vân Thiên Sơn vị kia sơn chủ còn kém đến không ít, ngay tại hắn ngầm bực thời điểm, một bóng người bỗng nhiên còn như quỷ mị, sư một tiếng lướt qua bên cạnh hắn, hắn mà ngay cả gương mặt cũng không kịp thấy rõ, Lý gia thiên nhân đồng tử co rụt lại, âm thầm chấn kinh, đây là cái gì tốc độ, là cái gì nhà thiên nhân, cái này nói thân ảnh màu trắng tốc độ quá nhanh, để hắn lấy thần niệm quan chi đều cảm thấy có chút mơ hồ, dạng này tốc độ, mấy cái có lẽ đã siêu việt thiên nhân cảnh cực hạn. Không chỉ có là hắn, dư thiên người cũng phát giác được cái này nói thân ảnh màu trắng, từng cái hét lên kinh ngạc âm thanh, thật là nhanh tốc độ, cuối cùng là ai, trời ạ, dạng này tốc độ, không phải là một loại nào đó ảo diệu, toàn bộ Vân Châu, chưa nghe nói qua có ai có dạng này tốc độ a. Hắn theo ta bên cạnh lướt qua, ta vậy mà đều không thấy rõ, trên không trung, Ngao Chiến Vân, Hà Tử Thanh nhóm thế lực chi chủ, lại là nhao nhao trầm mặt, sau một hồi lâu, Hà Tử Thanh mở miệng nói, thấy rõ ràng sao, Ngao Chiến Vân trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, nói ra, tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là bằng vào chúng ta thần niệm, muốn thấy rõ ràng hắn là ai không khó, đúng vậy a, không nghĩ tới thiếu niên này lại có tốc độ như vậy, dạng này tốc độ, ta không bằng, chúng thế lực chi chủ, nhao nhao kinh thán không thôi, Hà Tử Thanh từ tốn nói, ta mặc dù là bán bộ vương giả, nhưng nếu là để cho ta đối mặt thiếu niên này, ta lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể bắt lấy hắn, tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, sư, thân ảnh màu trắng tốc độ quá nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, lúc này, Tần Nhai đã đuổi kịp phía trước nhất Tử Vân Thiên Sơn Sơn chủ cùng Ngao gia trưởng lão hai vị thiên nhân, khóe miệng của hắn hơi vểnh, sư một tiếng, tốc độ lại tăng, Ngao gia trưởng lão khẽ quát một tiếng, quanh thân phong bạo bao phủ, tốc độ nhắc lại 3 phần, thế nhưng là song phương chênh lệch đã đang không ngừng mở rộng. Hắn thấy thế, trong mắt lóe lên một sợi âm lãnh màu sắc, lập tức phong bạo bao phủ, hướng 4 phía khuếch tán, Tần Nhai thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đối mặt phong bạo đột kích, tốc độ của hắn không có chút nào giảm bớt, quanh thân lôi quang lấp lóe, cuồng bạo lôi đình trong chớp mắt tê liệt phong bạo, hắn tâm niệm nhất động, lập tức mấy chục cây lôi mâu hội tụ, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, như mưa to theo Ngao gia trưởng lão bắn tới, uy thế vô cùng, điêu trùng tiểu kỷ. Ngao gia trưởng lão khinh thường cười một tiếng, đối với Tần Nhai thủ đoạn cũng không có để ở trong lòng, hắn thấy, một cái ngự không võ giả thủ đoạn làm sao có thể đối với hắn cái này thiên nhân võ giả tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng là, hắn lại là khinh thường chủ quan, tại lôi mâu cận thân nháy mắt, cái kia cổ cùng bạo năng lượng ba động để hắn vì thế mà kinh ngạc, lập tức chân nguyên bạo phát, nhất chưởng oanh ra, hai cổ năng lượng va chạm, bốn phía cát bay đá chạy, sóng âm thay nhau nổi lên. Ngày đó người trưởng lão bị rung ra mấy chục trượng, mà lại quanh thân lóe ra ánh sét, tốc độ chịu ảnh hưởng lớn, trong chớp mắt, liền bị hắn thiên nhân cho vượt qua, đáng chết tiểu tử, ngươi tuyệt đối đừng rơi vào trong tay của ta. Mà Tần Nhai không để ý sau lưng Ngao Gia trưởng lão cái kia phản phất giống như ăn người ánh mắt, hình bóng lướt gấp ở giữa, đã đi tới Tử Vân Thiên Sơn sơn chủ bên cạnh, cái kia sơn chủ thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức toàn lực thôi động huyền binh, tốc độ lại tăng ba phần, quay lại nói ra, Tần Tiểu Hữu, tại hạ liền đi trước một bước, đừng nóng vội, để cho ta đi trước đi. Tần Nhai thấy thế, nhanh sự ảo diệu toàn lực bạo phát, giống như một đạo lộng lẫy chói mắt sao băng, xẹt qua hư không, lướt qua sơn chủ, đem mọi người xa ném tại sau lưng, hiện tại người trẻ tuổi, thật quá tốt, Tử Vân Thiên Sơn sơn chủ, không khỏi cảm khái một tiếng, chương 343, Khốn Thiên Trận. Đệ nhất, một cái ngự không võ giả cùng rất nhiều thiên nhân tranh phong, tốc độ lại có thể trổ hết tài năng, thành là thứ nhất. Dạng này kết quả, để mọi người vô cùng kinh hãi, tất cả thiên nhân, tán thưởng, chấn kinh sau khi, lại dâng lên không chịu thua suy nghĩ, từng cái sử xuất toàn lực chân nguyên bạo phát, lên núi mạch gấp vút đi, hừ, tốc độ thứ nhất cũng không thể đại biểu cái gì, đoạt được thanh vân lệnh mới là chính yếu nhất mục đích, muốn nhiều ngày như vậy người trước mặt giữ được thanh vân lệnh, đối với một cái ngự không võ giả tới nói, căn bản chính là chuyện không có khả năng, không sai, không gánh nổi thanh vân lệnh, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, nhanh, nhất định muốn đem hắn vây quanh, không thể để hắn bỏ chạy. Chư vị thiên nhân đạt thành một loại ăn ý, hình bóng tứ tán, hình thành một vòng vây, dần dần đem Tần Nhai bao phủ lại, mà lúc này đã đạt tới sơn phong Tần Nhai, bỗng nhiên nhìn thấy tại sơn phong tiết điểm một khối nhạc lệnh bài màu xanh, sư một tiếng, hình bóng vút qua, trong nháy mắt đem thanh vân lệnh thu nhập trong nhẫn chứa đồ, nhưng vào lúc này, kiếm khí, chưởng khí, đao khí chờ một chút, đập vào mặt, Tần Nhai sớm có đoán trước, khóe miệng hơi vểnh, hình bóng nhất động, còn giống như quỷ mị. Du tẩu tại đây phản phất giống như cuồng phong bạo vũ thế công bên trong, các bay đá chạy núi đổ động đất, đợi đến bụi mù tán đi về sau, Tần Nhai lại là lông tóc không tổn hao gì, mọi người thấy thế, đồng tử co rụt lại, Tần Nhai, mau đem thanh vân lệnh giao ra thanh vân lệnh, tha cho ngươi khỏi chết, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, nhìn qua đã đem chính mình vây quanh rất nhiều thiên nhân võ giả, hắn hai con ngươi nhẹ giơ lên, nhìn về phía trên không trung, ngữ khí đạm mạc nói, đây chính là Vân Châu các đại thế lực phong thái. Nói không giữ lời, thật khiến cho người ta khinh thường. Lời nói rơi, mấy bóng người rơi xuống, chính là Ngao Chiến Vân, Hà Tử Thanh các thế lực lớn chi chủ. Không nghĩ tới, sau cùng đúng là Tần Tiểu Hữu thu hoạch được cái này thanh vân lệnh. Hà Tử Thanh thở dài, cảm khái nói ra, chúng ta mấy cái đại thế lực đã cộng đồng ước định, vậy mà như thế, cái này thanh vân lệnh, vậy liền về Tần Tiểu Hữu, còn lại mấy người, sắc mặt âm trầm. Nhưng mà không có nói thêm cái gì, nhưng trong mắt lóe lên hào quang, nhìn qua Tần Nhai, không biết đang tính toán lấy cái gì, như thế, tốt nhất, Tần Nhai đạm mạc nói ra, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung động kịch liệt lên, truyền đến Đình Tiêu ngữ điệu, tiểu tử, nơi này có cổ quái, đóng ngoặc vuông, cái gì cổ quái? Tần Nhai hỏi, vừa vào sơn mạch, ta liền cảm giác không đúng, nơi này chung quanh có bị người bố trí trận pháp dấu vết, không tốt. Tiểu tử, chạy mau. Đình Tiêu bỗng nhiên hô, Tần Nhai nghe vậy, không dám thất lễ, theo nơi xa lao đi, hôm nay, ai cũng đi không, chỉ gặp, Ngao gia lão tổ Ngao Chiến Vân lướt lên không trung, tay bắt pháp quyết, lấy ra một cái cự đại trận bàn, vô tận nguyên khí hội tụ, trong chốc lát, chỉ gặp một đạo cự đại màn sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này phương viên trăm dặm sơn mạch bao phủ, trong nháy mắt, bàn bạc áp lực bao phủ mọi người. Cực tốc chạy bên trong Tần Nhai bỗng nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị mặc lên một tầng gông xiềng, vận chuyển tốc độ không biết giảm bớt gấp bao nhiêu lần, trong nháy mắt, tốc độ của hắn trì trệ, chậm rãi hàng khoảng không, còn lại thế lực bọn người, cũng hạ xuống mặt đất phía trên, càng có tu vi yếu kém bất hạnh người, chân nguyên bỗng nhiên ngừng vận chuyển, đột nhiên theo mấy trăm trượng trên không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, cốt cách vỡ vụn, máu thịt be bét, đây là trận pháp. Hà Tử Thanh trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nhìn qua trận pháp màn sáng bên ngoài, cười nhẹ nhàng Ngao Chiến Vân, trầm giọng nói ra, Ngao Chiến Vân, ngươi muốn như thế nào, Ngao Chiến Vân, mau mau giải trừ trận pháp, V Vân Châu hơn phân nửa nhất lưu thế lực đều tại đây, ngươi muốn cùng toàn bộ Vân Châu là địch phải không? Lấy ngươi Ngao gia thực lực, vạn vạn không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Hừ, bội bạc tiểu nhân, đông đảo thế lực võ giả nhao nhao quát mắng, mà Tần Nhai không có uống mắng, hắn nhìn Ngao Chiến Vân liếc một chút, lập tức tỉnh táo theo Đình Tiêu hỏi, trận này ra sao kết quả, có thể có cái gì phá trận chi pháp, khống thiên đại trận, coi như thiên nhân võ giả tiến trận này, chân nguyên toàn thân đều lại nhận khủng bố áp chế, tu vi càng thấp, áp chế càng lớn, tầm thường thiên nhân tiến trận này đem cùng thường nhân không khác, coi như bán bộ vương giả, chiến lực tối thiểu cũng muốn hạ xuống cửu thành, nhưng có phá giải chi pháp. Tần Nhai hỏi, có, cho ta một chút thời gian, nhanh lên, đối mặt mọi người chỉ trích. Ngao Chiến Vân thần sắc tự nhiên, không có chút nào vẻ xấu hổ, lạnh lùng nói ra, mắng chửi đi, thỏa thích mắng chửi đi, dù sao các ngươi thời gian cũng không nhiều, muốn đoạt ta Thanh Vân lệnh, các ngươi liền muốn có chết giác ngộ, đã sớm biết ngươi lão hồ ly này sẽ không dễ dàng giao ra Thanh Vân lệnh, thật không nghĩ đến ngươi càng như thế phát rồ, muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết ở đây, Hà Tử Thanh lạnh lùng nói ra, đồng thời trong lòng ngầm bực không thôi, sớm biết lão gia hỏa này hội bố trí xuống trận pháp như thế. Chính mình nên đem tông môn trọng bảo Ngụy Linh khí phá trận linh mang ra, như thế nào lại rơi vào loại này không thể làm gì cục diện đây, điên cuồng, không, không, cái này không có chút nào điên cuồng. Ngao Chiến Vân trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mang theo một bộ thoáng như người thắng lợi tư thái nói ra, tại ta được đến Thanh Vân lệnh thời điểm, ta cũng đã biết không thể gạt được các ngươi, cho nên ta tốn hao trong tộc hơn phân nửa tư nguyên, mời đến một vị cửu phẩm trận pháp đại sư, bố trí xuống như thế đại trận, để cho các ngươi tự chui đầu vào lưới, lấy Thanh Vân lệnh làm mồi nhử, đem chúng ta toàn bộ chém giết ở đây, sau đó ngươi liền có thể để Ngao gia tại Vân Châu nhất gia độc đại, tùy ý chiếm đoạt gia tộc của hắn, dạng này không chỉ có trước đó tổn thất toàn bộ vãn hồi, thậm chí làm cho gia tộc thế lực lại lên một tầng nữa, ta nói không sai chứ, Ngao Chiến Vân. Hà Tử Thanh lạnh lùng nói ra, ha ha, đúng, không sai, Ngao Chiến Vân cười ha ha nói, thật độc kế sách, lại muốn đem Vân Châu hơn phân nửa nhất lưu thế lực một mẻ hốt gọn, nhiều năm như vậy, cái này Ngao Chiến Vân giả tâm một chút cũng không thay đổi, hừ, tất nhiên là thật hắn có thể đạt được sao, Ngao Chiến Vân, thật sự là ác độc a. Hà Tử Thanh lạnh giọng nói ra, người tốt nhất hiện tại liền đem chúng ta thả, chúng ta tới Ngao gia sự việc, rất nhiều người đều biết, chúng ta xảy ra chuyện, trước tiên liền sẽ nghĩ tới Ngao gia, đến lúc đó ta Tử Vân Thiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão tìm tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể yên ổn không có chuyện gì sao? Ngao gia, có thể tiếp nhận một cái vương giả lửa giận sao? Thật cho là ngươi kế sách này thật sự là không chê vào đâu được. Buồn cười, Hà Tử Thanh mỗi nói một câu. Ngao Chiến Vân sắc mặt liền âm trầm một điểm, thế nhưng là hắn mưu đồ việc này, như thế nào lại nghĩ không ra chúng thế lực lớn nhất sau đó báo thù đâu? Hắn âm trầm sắc mặt dần dần tan ra, nói, không sai, vương giả trả thù xác thực đáng sợ. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như thế lỗ mãn sao? Một tháng trước, ta cũng đã đem con em gia tộc chia thành tốt nhỏ, phân phát nam vực các nơi, đợi ta lấy được Thanh Vân lệnh, thông qua thí luyện, trở thành Côn Vân cung trưởng lão, trở thành Côn Vân cung phụ thuộc thế gia, vương giả, lại có thể làm khó dễ được ta, thậm chí, mượn nhờ Côn Vân cung tư nguyên, ta còn có thể đột phá tu vi bình cảnh, trở thành vương giả, đến lúc đó, ta Ngao gia đệ tử lại tụ họp, đem bọn ngươi các đại thế lực chiếm đoạt, toàn bộ Vân Châu, đem ta là tối cao. Ha ha, mọi người sắc mặt khẽ biến, đều bị Ngao Chiến Vân giả tâm kinh hãi đến. Lúc này, Ngao Chiến Vân đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, lạnh lẽo nói, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, hẳn phải biết cái gì gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt đi, đem Thanh Vân lệnh giao ra, không, trả lại cho ta đi. Chương 344, Dục Thân Chi Lực. Từ đầu đến cuối, Ngao Chiến Vân đều không có đem Tần Nhai để ở trong lòng, hắn là bán bộ vương giả, Tần Nhai chẳng qua là cái ngự không mà thôi, đối phó hắn quả thực là động động ngón tay đơn giản như vậy, căn bản phí không khí lực gì, liền xem như Tần Nhai thể hiện ra cái kia cổ khiến người ta chấn kinh tốc độ, hắn cũng chỉ bất quá có chút kinh ngạc thôi, tốc độ lại nhanh, khốn thiên trận bên trong cũng không đạt được gì, Thanh Vân lệnh, là ta đồ, vật, Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, nhìn thẳng Ngao Chiến Vân, tràn đầy nhuệ khí, hừ, chấp mê bất ngộ, lập tức, Ngao Chiến Vân theo trong trận thiên nhân nhóm nói ra, trong các ngươi, ai có thể giết Tần Nhai, lấy được Thanh Vân lệnh, ta liền tha hắn một lần, như thế nào, kế ly gián, đơn giản mà rõ ràng kế ly gián, có thể hiệu quả lại là vô cùng rõ rệt, chỉ gặp có mấy cái thiên nhân võ giả nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, tràn ngập không có ý tốt, lúc nào cũng có thể sẽ có khả năng động thủ, mọi người coi chừng bị lừa, đây là kế ly gián, không sai, hắn vì cái gì không tự mình tiến đến đâu, xem ra đại trận này đối với hắn cũng là có tác dụng, cho nên hắn mới không dám tiến đến, chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, bọn họ vào không được, liền bắt chúng ta không có cách nào. Lại một người nói, mấy cái kia thiên nhân nghe vậy, trong mắt sát khí mới tiêu trừ một chút, có thể ngay sau đó, Ngao Chiến Vân lạnh lùng cười một tiếng, chân nguyên vận chuyển, một đạo bàn bạc chưởng ấn lại là xuyên thấu qua trận pháp màn sáng, trực tiếp đánh phía một cái thiên nhân, cái kia thiên nhân trừng muốn nứt mắt, trú thảm bên trong, không có chút nào chống cự bị oanh thành nát mạc, đáng chết, hắn có thể công kích, trận pháp này, đối nội không đối ngoại, Ngao Chiến Vân lạnh lùng cười nói, ta tuy vô pháp tự mình đi vào lấy Thanh Vân lệnh, nhưng cái này không có nghĩa là ta thì không có cách nào, ta lặp lại lần nữa, người nào thay ta lấy ra Thanh Vân lệnh, ta liền làm cho người nào, nếu không lời nói, các ngươi liền chết chung đi, lời nói rơi, mấy cái thiên nhân bỗng nhiên phóng tới Tần Nhai, mấy cái này thiên nhân đều là cùng cảnh bên trong người nổi bật, tuy nhiên thụ khốn thiên trận ảnh hưởng, một thân chân nguyên chỉ có thể bộc phát ra nửa thành không đến, nhưng là Tần Nhai chẳng qua là ngự không, tại khốn thiên trận bên trong, sợ là liền một tia chân nguyên đều vận dụng không, đánh giết hắn, có thể nói dễ như trở bàn tay, tự tìm đường chết, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây trường thương màu trắng, trong chốc lát, trường thương như là dao long xuất hải, bỗng nhiên đâm ra, tốc độ quá nhanh, tốc độ chi xảo trá, trực tiếp đem một cái thiên đầu người xuyên qua, cổ tay rung lên, thuần túy thân thể lực lượng đem cái kia đầu đánh nát, ngay sau đó, hắn trường thương vòng nửa tròn, xẹt qua huyền diệu đường vòng cung, đem mấy người khác chặn ngang chặt đứt, đóng ngoặc vuông, cái này một liên xuyến động tác, một mạch mà thành, giống như diễn luyện vô số lần, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, đại lượng máu tươi trực tiếp đem Tần Nhai trước mặt đất trống nhuộm dần thành một mảnh huyết hồng, mọi người nhìn ra được, Tần Nhai không có sử dụng mảy may chân nguyên, có thể hoàn toàn là như thế, bọn họ mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mấy cái nắm giữ chân nguyên thiên nhân võ giả bị một cái không cách nào vận dụng chân nguyên ngự không cho tùy tiện giết chết, cái này giống như là người bình thường đánh giết thiên nguyên võ giả, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, trong lòng bọn họ nhao nhao hiện ra một cái nghi vấn tới, hắn, cuối cùng là làm sao làm được, tinh diệu tuyệt luân thương thuật, không thể tầm thường so sánh thân thể, bình tĩnh tỉnh táo sức phán đoán, kẻ này liền xem như không có chân nguyên, cũng là một nhân vật nguy hiểm, trong lúc nhất thời, Hà Tử Thanh bọn người đối Tần Nhai làm ra dạng này phán đoán, Tần Nhai trường thương trụ, chỉ xéo lấy trên không trung Ngao Chiến Vân, hơi nhếch khóe môi lên lên, ngữ khí mang theo vài phần khiêu khích nói, ngươi, dám đến thử một lần hay không, trên không trung Ngao Chiến Vân sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn không nghĩ tới Tần Nhai mất đi chân nguyên, thế mà còn có thể như thế cường hãn, quả nhiên là thật không thể tin sự tình, Tần Nhai gặp Ngao Chiến Vân trầm mặt không nói, cười khẩy, hắn thương thuật tất nhiên là không cần nhiều lời. Xuất đạo đến nay, chưa gặp được địch thủ, mà thân thể tại huyết mạch dị biến về sau, thôn phệ đại lượng ma khí, riêng là bị đế quân đưa vào ma khí dò xét một lần kia, càng làm cho hắn thân thể trải qua trước đó chưa từng có tẩy lễ, như lấy thân thể mà nói, thậm chí có thể cùng hung thú chém giết, người khác giết không được ngươi, ngươi cho rằng ta cũng không thể sao, lời nói rơi, Ngao Chiến Vân oanh ra nhất chưởng, theo Tần Nhai rơi đi, chiêu còn tự nhiên hạ. Áp lực khổng lồ cũng đã tại Tần Nhai chung quanh nhất lên trận trận cuồng phong, Tần Nhai cố tình trắc thí nhục thân cường độ, đúng là không trốn không né, nắm chặt trường thương trong tay, khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem trường thương vung, quất hướng chưởng ấn, oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn phía cát bay đá chạy, cái kia chưởng ấn đúng là bị cứ thế mà đánh nát, lập tức Tần Nhai chỉ cảm nhận được một cổ to lớn cự lực bao phủ mà đứng, thân thể không khỏi rút lui mấy trượng, trên thân quanh quẩn lấy trận trận khí kình. Không ngừng tại tàn phá bừa bãi hắn thân thể, còn chưa tạo thành bao lớn thương thế thời điểm, liền bị bên trong thân thể khí huyết cọ rửa mà qua, tiêu tán đến sạch sẽ. T. Mọi người hít một hơi lạnh, trong đầu giống như thiên lôi thế nào vang, ta thiên A, đây là cái gì dạng nhục thân chi lực, hắn chẳng lẽ là một cái luyện thể giả không thành, liền xem như luyện thể võ giả, cũng muốn bằng vào chân nguyên, mới có thể thôi phát thân thể ẩn chứa khí lực. Có thể cái này Tần Nhai cũng không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên a, hắn bằng vào, chỉ là thuần túy thân thể, trời ạ, dạng này thân thể thậm chí đã cuối cùng một số phổ thông thú vương đánh đồng, hắn đến cùng là ăn thứ gì lớn lên a, đáng sợ thiếu niên, siêu phàm tu vi, nhanh đến không gì sánh kịp tốc độ cùng cuồng bạo lôi đình, bây giờ lại thêm cái này không tầm thường thân thể, thiếu niên này hôm nay nếu là không chết ở chỗ này, tương lai thế nhưng là tiền đồ vô lượng a. Có lẽ, Thanh Vân lệnh vốn là nên hắn đoạt được, cũng chỉ có dạng này tuyệt thế thiên tài, mới có thể, không, tuyệt đối có tư cách kia Côn Vân cung bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gặp Tần Nhai có thế chống lại chính mình nhất trưởng mà bình yên vô sự, Ngao Chiến Vân trong lòng oán hận, sắc mặt rất là khó coi, đồng thời trong mắt cũng có không che giấu được sợ hãi thán phục, coi như ngươi tại như thế nào lợi hại, hôm nay cũng tất chết ở chỗ này. Hắn đột nhiên sách trưởng, không giống với vừa rồi tùy ý mà làm, một trưởng này hắn đã lên nghiêm túc chi ý, đối mặt một trưởng này, liền xem như không có bị khốn thiên trận hạn chế thiên nhân võ giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ nói chi là bị hạn chế Tần Nhai, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ. Biết lấy chính mình trạng thái không cách nào đón lấy cái này kinh người nhất chưởng, nhưng hắn cũng không kinh hoảng chút nào, lập tức lấy ra mặt nạ quỷ, chỉ gặp hắn hình bóng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời Ngao Chiến Vân giật mình, tán đi chưởng khí, thần niệm giống như thủy triều khuếch tán, ý đồ dò xét Tần Nhai chỗ, nhưng mặc cho từ hắn như thế nào dò xét, cũng phát hiện không Tần Nhai nửa phần hành tung, đáng chết hiện. Tiểu tử này thủ đoạn đúng là như thế tầng tầng lớp lớp, hắn ứng trốn không thoát cái này khốn thiên trận, chỉ là sử dụng một loại nào đó có thể ẩn nặc hành tung huyền binh, hắn chân nguyên bị phong, là sao còn có thể sử dụng huyền binh, không được, kẻ này biến số quá nhiều, trước hết tìm tới hắn. Ngao Chiến Vân sắc mặt biến hóa, đúng là không để ý Hà Tử Thanh bọn người, triệu tập Ngao gia chư vị trưởng lão, tại khốn thiên trận bên ngoài, không ngừng dò xét, ra tìm Tần Nhai hành tung. Mà lúc này Tần Nhai đang chờ tại mặt nạ quỷ ngăn cách trong không gian, trong lòng có chút may mắn, nhờ có cái này mặt nạ quỷ thần kỳ, chỉ cần thần niệm liền có thể sử dụng, nếu không, lần này, sinh tử đều không được biết. Chương 345, Phá trận. Trận này tên là Khốn Thiên Trận, khoảng chừng 81 chỗ tiết điểm, ta hoa 2 canh giờ thời gian, dò xét ra cái này 81 chỗ tiết điểm bên trong có 3 khu tiết điểm đặc thù nhất, chính là trận này đầu mối then chốt chỗ. Chỉ cần phá hư cái này 3 khu đầu mối then chốt, khốn thiên trận, có thể phá. Đình Tiêu không hổ là đem trận pháp nghiên cứu đến đại sư cấp khí linh, vẻn vẹn 2 canh giờ thời gian cũng đã nghĩ ra phá trận chi pháp. Tại Đình Tiêu chỉ dẫn hạ, Tần Nhai đi vào một ngọn núi bên trong, cũng là trận pháp đầu mối then chốt một trong chỗ. Trên ngọn núi, một đầu dài đến 10 mét, rộng chừng nửa mét thạch trụ đứng sừng sững. Cái này đầu trụ đá nhìn 10 phần bình thường, thậm chí không có nửa phần năng lượng ba động. Coi như Tần Nhai lấy thần niệm quan chi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cứ như vậy một cái thạch trụ, lại là khốn thiên trận đầu mối then chốt chỗ. Tần Nhai thở sâu, nắm chặt trường thương trong tay, trên cánh tay nổi gân xanh, giống như từng cái cầu long ẩn núp. Lập tức, hắn đột nhiên bạo phát, trường thương trong tay xẹt qua nửa vòng tròn, đánh phía thạch trụ, oanh một tiếng, thạch trụ bị cường đại lực đạo oanh ra đạo đạo liệt ngân, ầm vang bên trong, từng tấc sụp đổ. Cái kia thạch trụ sụp đổ về sau, xuất hiện một cái hố to, mà tại trong hố lớn lóe ra lóa mắt bạch sắc quang mang, bên trong chỉ toàn là năng lượng thuần túy nguyên thạch. Tần Nhai thấy thế, không chút khách khí đem thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, ngay tại hắn lấy đi nguyên thạch về sau, rõ ràng có thể cảm giác được cái này màn sáng bên trong xuất hiện một chút ba động, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, tiếp tục vận chuyển. Ba khu đầu mối then chốt, lẫn nhau liên hệ, ngươi phá bên trong một chỗ đầu mối then chốt. Hắn hai nơi đầu mối then chốt liền sẽ đảm đương lên bị ngươi phá hư đầu mối then chốt công tác, chỉ có ngươi đem ba tòa đầu mối then chốt đều làm hỏng, mới có thể hoàn toàn phá vỡ cái này khốn thiên trận. Giải, chỗ tiếp theo đầu mối then chốt ở nơi nào? Hướng bắc, vạn trượng có hơn. Trong trời cao, Ngao Chiến Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt bột phát ra không thể tin thần sắc, lấy ra trận bàn, nhìn lấy phía trên lóe lên một cái ánh sáng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, âm thanh lạnh lùng nói, đáng chết. Có người phát hiện trận pháp đầu mối then chốt chỗ, cuối cùng là ai, vì cái gì có thể phát hiện đầu mối then chốt chỗ, hắn lần này vây khốn người, không nghe nói có ai là trận pháp sư, mà lại, cái này cửu phẩm khốn thiên trận, tại toàn bộ Nam vực có thể bố trí đi ra người đều lác đác không có mấy, hắn tốn hao hơn phân nửa gia tộc nội tình mới có thể mời được tên kia trận pháp sư xuất thủ, thế nhưng là, lúc này thế mà bị người cho phá, cái này gọi hắn làm sao không kinh hãi, hắn hình bóng nhất động, cực tốc đi vào Hà Tử Thanh bọn người chỗ, thần niệm đảo qua mọi người, phát hiện không ít bất luận kẻ nào, là Tần Nhai. Tuyệt đối là hắn, đóng ngoặc vuông. Tuy nhiên hắn không muốn tin tưởng, nhưng đã Hà Tử Thanh bọn người không có năng lực cũng không có đi phá trận, cái kia phá trận cũng chỉ có biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhai, hắn sắc mặt tái xanh vô cùng, lạnh lẽo nhìn mọi người về sau, hình bóng nhất động, lướt qua hư không, chỉ hướng chỗ tiếp theo trận pháp đầu mối then chốt bay đi. Hắn tin tưởng, Tần Nhai hội đi nơi nào. Hà Tử Thanh bọn người ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, hắn cái này là thế nào, hừ, khẳng định là bắt không được Tần Nhai. A, không đúng, các ngươi cảm giác một phía dưới chân nguyên trong cơ thể. Mọi người nghe vậy, vội vàng vận chuyển chân nguyên, cảm giác được bên trong thân thể cái kia phản phất bị mặc lên gông xiềng chân nguyên nhẹ nhõm một chút, trên mặt nhất thời vui vẻ. Hà Tử Thanh trầm ngâm một hồi, trong mắt lướt qua một đạo tinh quang nói, có người tại phá trận. Phá trận, đây chính là Ngao Chiến Vân cho chúng ta chuyên môn chuẩn bị, tối thiểu cũng là cửu phẩm đại trận, người nào có năng lực có thể phá đại trận này đâu. Không, hẳn là có người tại phá trận, từ trên người chúng ta khôi phục chân nguyên cùng Ngao Chiến Vân vừa rồi sắc mặt nhìn, tuyệt đối là có người tại phá trận, hơn nữa, còn là có năng lực phá trận người. Hà Tử Thanh gật gật đầu, còn nói thêm, đại trận bên ngoài nhất định có Ngao gia người thủ hộ, nhưng chúng ta cũng không có phát giác được bất luận cái gì tiếng đánh nhau, mà lại vừa rồi Ngao Chiến Vân còn cố ý tới ra xem chúng ta, nói cách khác, phá trận người tại trong đại trận, mà trong chúng ta duy nhất có khả năng chỉ có Tần Nhai, T. Mọi người nghe vậy, đồng tử co rụt lại, có thể cửu phẩm đại trận người, vậy mà lại là Tần Nhai, thiếu niên này, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn, thật đáng sợ. Ngoài mấy chục dặm, Tần Nhai mượn nhờ cái này mặt nạ quỷ ẩn nặc chi lực, đi vào một chỗ hồ nước bên trong, nơi đây, chính là thứ hai chỗ đầu mối then chốt chỗ, thứ hai chỗ đầu mối then chốt, liền tại đây đáy hồ, coi như Tần Nhai chuẩn bị nhập hồ thời điểm, bỗng nhiên mi đầu cau lại, bởi vì, hắn nhìn thấy một bóng người, chính là Ngao gia lão tổ Ngao Chiến Vân, hắn lúc này lơ lửng tại cao trăm trượng khoảng không, hai con ngươi sắc bén như đao, nhìn chăm chú hồ nước. Thần niệm tảo động, có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị hắn phát giác. Tần Nhai thấy thế, thấp giọng nói, xem ra hắn đã phát hiện ta phá trận tiến hành, tới nơi này chờ ta tới. Có điều lại như thế nào, ngươi có thể phát giác ta chỗ có ở đây không? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, từng bước một hướng đi hồ nước, mà trên không trung Ngao Chiến Vân sắc mặt ngưng túc vô cùng, lại không có bất kỳ biến hóa nào, mặc cho Tần Nhai tiến vào ven hồ không có ngăn cản, bởi vì liền hắn cũng phát hiện không ngăn cách không gian. Đáy sông chỗ sâu, bầy cá du động, bơi qua Tần Nhai bên cạnh lúc, lại là không có chút nào phát giác, có chút con cá không chú ý ở giữa đụng phải ngăn cách không gian, sư một tiếng như mũi tên rời đi, Tần Nhai cười cười, ánh mắt liếc nhìn qua đáy hồ, bởi vì có Ngao Chiến Vân ở bên ngoài, Tần Nhai không thể không kiêng nể gì cả làm dùng thần niệm dò xét chung quanh, nếu không lời nói, thần niệm ba động liền sẽ bị hắn phát hiện. Đình Tiêu, hồ này cơ sở nói lớn không lớn, nói tiểu có không nhỏ. Cái này thứ hai chỗ trận pháp đầu mối then chốt chỗ ở nơi nào đây? Tần Nhai theo bên hông Đình Tiêu hỏi. Chỗ này đầu mối then chốt phụ gia một chỗ ngăn cách trận pháp. Cái kia Ngao Chiến Vân lại ở bên ngoài quan sát. Ta không thể không kiêng nể gì cả làm dùng thần niệm. Nếu để cho hắn phát hiện ra, thì thất bại trong gang tấc. Ngươi đi chung quanh một chút, có lẽ có thể phát hiện. Chỉ có thể dạng này. Cứ như vậy, Tần Nhai tại đáy hồ bên trong đi ước chừng gần nửa canh giờ. Cho đến khi đi vào một chỗ đáy hồ trong động quật, Đình Tiêu mới gọi hắn dừng lại, tiểu tử, liền tại bên trong. Tần Nhai nghe vậy, chậm rãi đi vào, hang động bên trong cây rong mọc thành bụi, mà tại cái kia cây rong hạ, phủ đầy thần bí trận văn, tản ra mịt mờ bạch quang, trận văn trung gian. Một khối to lớn nguyên thạch đứng sừng sững lấy, khoảng chừng 3-4 cái trưởng thành lớn nhỏ, tản ra thuần túy nguyên khí ba động. Tần Nhai nói, nhìn khối này nguyên thạch chất lượng cùng thể tích, so ra mà vượt mấy chục vạn cân tầm thường nguyên thạch. Chỗ này đầu mối then chốt, ngươi không cần phá hư hắn, chỉ cần đem khối này nguyên thạch lấy đi liền có thể, trận văn không có năng lượng nơi phát ra, liền sẽ tự sụp đổ. Tần Nhai nghe vậy, tâm niệm nhất động, đem nguyên thạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngay tại nguyên thạch lúc rời đi, trận văn phía trên bạch quang cũng dần dần tiêu tán. Đáy hồ bên ngoài, trên không trung, Ngao Chiến Vân gặp trong tay trận bàn phía trên lại lấp lóe một điểm sáng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức chân nguyên bạo phát, thiên địa nguyên khí hội tụ, Tần Nhai, chết đi cho ta, ầm vang bên trong, một đạo đạt tới mấy chục trượng, tản ra ngập trời khí thế cự đại chưởng ấn đột nhiên đánh phía hồ nước bên trong, trong chốc lát, toàn bộ hồ nước nhấc lên sóng to gió lớn, nhấc lên trên trăm trượng hồ triều, thanh thế to lớn kinh thiên động địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 346, Bá quyền. Bàn bạc chưởng khí banh kích hồ nước, nhấc lên sóng to gió lớn, mà thân trúng đáy hồ Tần Nhai tại phá hư trận pháp đầu mối then chốt thời điểm cũng đã trong nháy mắt theo hồ bên ngoài bay vút đi, nhưng là không có chân nguyên hắn, tốc độ giảm mạnh, mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, nhưng vẫn như cũ bị dư âm quét đến, miệng phun máu tươi, bị tung bay xa vài chục trượng, hắn lập tức ăn vào liệu thương đang dược, kinh thiên sóng lớn rơi xuống, toàn bộ hồ nước lượng nước đúng là hạ xuống một nửa, chết đi tôm cá càng là bất kể đếm, nhưng Tần Nhai cũng không có tâm tình đi chú ý, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong nháy mắt theo nơi xa lao đi, quả nhiên, cơ hồ tại đồng thời, Ngao Chiến Vân lại ngưng tụ ra một bộ cao đến trên trăm trượng pháp tướng, đối chung quanh tiến hành oanh kích, khủng bố pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng đánh ra kinh người chưởng khí, chỉ hướng chung quanh hồ vài dặm chi tiến hành oanh kích, đại địa băng liệt, cát bay đá chạy, cây cối ngăn trở, như xong việc Nhật Bản, hiển nhiên, Ngao Chiến Vân nhân tìm không được Tần Nhai phương vị, chỉ có thể hái lấy loại này biện pháp, hy vọng có thể như vậy đánh giết Tần Nhai. Tại đây oanh kích bên trong, Tần Nhai không ngừng trốn tránh, không dám khinh thường, liền xem như bình thường hắn cũng không có cách nào ứng phó bán bộ vương giả pháp tướng, chớ nói chi là lúc này ở cái này khốn thiên trận bên trong, chân nguyên trong cơ thể bị trói buộc, chiến lực giảm đi tình huống, đáng chết, kinh người chưởng khí đánh vào khoảng cách Tần Nhai trăm trượng có hơn, ầm vang bên trong, bàn bạc năng lượng dư kình cuốn tới, đem hắn đánh văng ra ngoài xa vài chục trượng, nếu là thiên nhân võ giả bị phong chân nguyên, đối mặt cái này dư âm cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. May mà hắn thân thể không tầm thường, mới không có bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ phun ra tốt mấy ngụm máu, lấy ra đan dược ăn vào, Tần Nhai hô hấp ở giữa khôi phục hơn phân nửa thương thế, theo nơi xa lao đi, có thể còn chưa chờ hắn chạy ra bao xa, lại là một đạo chưởng khí oanh đến, Tần Nhai tê cả da đầu, đạo này chưởng khí cách hắn đúng là so vừa rồi còn phải vào, không do dự, lấy ra một nắm lớn đan dược đặt ở trong miệng, chưởng khí bức tiến lúc đưa chúng nó ăn vào. Như thế vài chục lần, Tần Nhai mới chạy ra pháp tướng phạm vi công kích, hắn nhất thời thở phào, nằm tại dưới một cây đại thụ, khôi phục khí lực, coi như như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ còn có những thứ này đúng là vẻ sợ hãi, đây mới thực sự là bên bờ sinh tử. Nếu không phải mình có thân thể cường hãn chi lực, có vô số liệu thương đang dược, lại thêm vận khí, chính mình tuyệt không có khả năng còn sống sót, dù là cái kia chưởng khí hơi chết đi một điểm, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thật lâu. Pháp tướng tiếng oanh kích mới chậm rãi biến mất, trên không trung, Ngao Chiến Vân nhìn qua phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi, cơ hồ bị san thành bình địa vài dặm mảnh đất, hắn ánh mắt âm trầm, ngữ khí mang theo một chút vẻ lạnh lùng nói, ta cũng không tin, ngươi vào tình huống này còn có thể sống sót, nhưng ngẫm lại, hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cái này Tần Nhai yêu nghiệt vô cùng, khó đảm bảo còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, không được, ta phải đi nơi thứ ba trận pháp đầu mối then chốt xem xét. Ngay tại Ngao Chiến Vân tiến về nơi thứ ba trận pháp đầu mối then chốt lúc, Tần Nhai sớm tại gần nửa canh giờ trước liền chạy tới, thậm chí, hắn đã tại nơi thứ ba trận pháp đầu mối then chốt trước mặt, đây là một ngọn núi, trên ngọn núi không có một ngọn cỏ, không có sinh cơ chút nào, nhưng là Tần Nhai ở chỗ này lại cảm nhận được nồng đậm nguyên khí ba động, nguyên khí kia, thì ở vào chính mình lòng bàn chân, đóng ngoặc vuông, nơi thứ ba trận pháp đầu mối then chốt, ngay tại dưới chân ngươi trăm trượng mảnh đất. Tần Nhai ngồi xổm người xuống, sờ sờ bùn đất, có chút sốt, hiển nhiên là Ngao Chiến Vân bọn người đào hố thật là lớn, sắp xếp cẩn thận trận pháp đầu mối then chốt, lại lấp đi lên, sắc mặt hắn có chút âm trầm, nếu là hắn có chân nguyên vậy ngược lại tốt xử lý, thế nhưng là hắn lúc này chỉ có nhục thân chi lực, chặn đánh phá cái này trăm trượng dưới nền đất trận pháp đầu mối then chốt, cái này bên trong phải hao phí thời gian cũng không ít, nếu là ta còn có chân nguyên, một chiêu liền có thể đánh nát ngọn núi này. Thế nhưng là bằng vào ta bây giờ tình huống, ngược lại là có chút khó khăn. Tần Nhai có chút khó khăn, tiểu tử, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, biện pháp gì? Tiểu tử, ngươi kinh lịch ma khí tẩy lễ, thân thể cường hãn không kém hơn đồng dạng thú vương, nhưng là ngươi lại sẽ không vận dụng. Ta dạy cho ngươi một cái bí thuật, để ngươi đem bên trong thân thể khí huyết bạo phát đi ra, dạng này ngươi liền có thể đánh nát ngọn núi này, cái này. Có thể sao, Tần Nhai sắc mặt có chút cổ quái, phải biết, ngọn núi này có thể khoảng chừng 6-700 trượng lớn nhỏ, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực đánh nát dạng này một ngọn núi, lấy hắn bây giờ thân thể. Có thể sao, không rõ ràng, cái này bí thuật ta lại đều dùng qua, tạm thời thử một lần đi, cũng chỉ có thể như thế, trong nháy mắt, một cổ tin tức truyền vào Tần Nhai trong đầu, Bá quyền, đây cũng là đình tiêu truyền cho Tần Nhai thân thể bí thuật, đơn giản hai chữ, tại Tần Nhai xem hết cái này bí thuật sau khi giới thiệu, lại cảm thấy một cổ bá đạo chi ý đập vào mặt, trong lòng nổi lên từng tia nghiêm nghị chi ý, âm thầm tán thưởng cái này bá quyền chi uy, tốt một chiêu bá quyền. Tần Nhai trong mắt lướt qua nóng lòng muốn thử màu sắc, tìm chỗ yên tĩnh bắt đầu tìm hiểu đến, cái này bá quyền vận chuyển chi pháp, sử dụng chi pháp, tại ngắn ngủi gần nửa canh giờ bên trong liền bị Tần Nhai lĩnh hội hoàn tất, lập tức, hắn đi vào trên ngọn núi, ngẩng đầu một cái, hắn liền trông thấy Ngao Chiến Vân, khóe miệng cười lạnh nói, lão gia hỏa này, thật đúng là cẩn thận a, bởi vì mặt nạ chi lực ngăn cách, Ngao Chiến Vân cũng không có phát giác được Tần Nhai tồn tại, Tần Nhai thở sâu, đứng tại sơn phong trung ương, nắm chặt quyền đầu, bá quyền vận chuyển chi pháp, trong nháy mắt lướt qua trong lòng hắn, lúc này, hắn toàn thân khí huyết sinh cơ đột nhiên co rụt lại, yên lặng lên, nhìn qua, Tần Nhai phản phất như là một bộ mất đi sức sống khô thi, thế nhưng là hắn quyền đầu lại tản ra một cổ không tầm thường ba động, tựa như quân lâm thiên hạ bá chủ, chỉ cần một quyền, liền có thể để cái này đại địa băng liệt, sơn hà vỡ vụn, Tần Nhai thở sâu, một lần lại một lần vận chuyển bá quyền bí thuật, ngay tại lần thứ 9 về sau, hắn toàn thân khí huyết bị ngưng tụ đến cực hạn, một cổ bá đạo ba động phát ra, lại là xuyên thấu qua ngăn cách không gian, hướng thiên địa lan tràn ra, hắn cần phải chết tại thứ hai chỗ trận pháp đầu mối then chốt chỗ đó đi, Ngao Chiến Vân tự lẩm bẩm, ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, một cổ bá đạo đến cực hạn ý cảnh tại thiên địa tràn ngập ra, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, đây là cái gì, hắn đồng tử hơi co lại, muốn tìm cổ này ý cảnh ngọn nguồn, lại là không có chút nào đoạt được, ánh mắt chiếu tới chỗ, trống rỗng, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo điện quang, là Tần Nhai. Là hắn vậy mà không có chết đi. Hỗn đản, mà lúc này, Tần Nhai đã giơ lên cao cao tay phải, trên nắm tay tản ra bá đạo ý cảnh, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn khí huyết chi lực, hắn thấp giọng vừa quát, đột nhiên một quyền nện trên mặt đất, oanh, oanh, ầm vang bên trong. Lấy Tần Nhai làm trung tâm, một cái bàn bạc khí lãng theo bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tạo nên cuồn cuộn bụi mù, mà hắn dưới nắm tay, đại xuất hiện đạo đạo liệt ngân, lập tức, vết rách mở rộng, theo cả ngọn núi lan tràn đi xuống, băng, sụp đổ, núi đá băng liệt lăn xuống, cây đổ cát bay, bàn bạc khí huyết chi lực bộc phát ra khủng bố lực đạo, trong nháy mắt thông qua mặt đất lên núi phong nội bộ xuyên qua, lập tức bạo phát đi ra, ầm vang bên trong. Cả ngọn núi đúng là bắt đầu làm sụp đổ, Ngao Chiến Vân nhìn qua một màn này, nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác sợ hãi, Tần Nhai. Ta muốn ngươi chết, chương 347, Pháp tướng chi chiến. Quanh, bá quyền phía dưới, mấy trăm trượng sơn phong đúng là làm rạn nứt, vỡ ra núi đá xen lẫn đại lượng nguyên thạch rơi xuống, những nguyên thạch đó chính là khốn thiên trận nơi thứ ba đầu mối then chốt chỗ. Lúc này theo cái này nơi thứ ba đầu mối then chốt phá hư, khốn thiên trận bỗng nhiên sinh ra kịch liệt ba động, nhanh chóng biến mất, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, Ngao Chiến Vân phẫn nộ sau khi, lại có hoảng sợ sinh sôi, phải biết, Tần Nhai thế nhưng là tại khốn thiên trận bên trong, hắn là như thế nào làm đến không lấy chân nguyên đánh nát một ngọn núi, vẻn vẹn bằng vào nhục thân chi lực sao, còn có, khốn thiên trận bị phá, các đại thế lực chi chủ liền sẽ lần nữa khôi phục thực lực, đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ đối Ngao gia tiến hành hủy diệt tính đả kích, tại nhiều như vậy nhà thế lực giáp công dưới. Ngao gia, xong, mà hết thảy này, chẳng qua là nhân vì một cái ngự không võ giả, một cái trong mắt hắn giống như con kiến hôi ngự không võ giả, cái này như thế nào gọi hắn không kinh không giận, trong tiếng gầm rống tức giận, hắn đột nhiên mở ra thiên nhân pháp tướng, trên trăm trượng pháp tướng bộc phát ra khủng bố thiên địa lực lượng, đánh phía sơn phong, hắn không nhìn thấy Tần Nhai ở nơi nào. Nhưng là muốn phá hư trận pháp đầu mối then chốt, thì định muốn tới gần trận pháp đầu mối then chốt, cho nên, Tần Nhai tất nhiên ở trên ngọn núi, bán bộ vương giả pháp tướng toàn lực bạo phát, hắn tin tưởng Tần Nhai tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng phải chết. Lúc này Ngao Chiến Vân hai mắt đỏ bừng, toàn thân bộc phát ra một cổ âm lãnh chi khí, sát ý ngưng tụ đến cực hạn, thế tất yếu giết Tần Nhai, mà lúc này, ở trên ngọn núi Tần Nhai nhìn qua pháp tướng lại là cười. Hắn oanh ra bá quyền về sau, toàn thân khí huyết hoàn toàn bị tiêu hao, lúc này ngay cả đứng lập đều cảm thấy có chút khó khăn, thế nhưng là đối mặt cái này pháp tướng lúc, hắn lại là cười, cười đến không kiên nể gì cả, thậm chí còn giải trừ ngăn cách không gian, bởi vì, hắn chân nguyên có thể vận dụng, khống chế chân nguyên, Tần Nhai trong mắt nổ bắn ra một trận tinh quang, gió lửa băng lôi bốn loại năng lượng đột nhiên hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng tự nhiên vĩ lực, lập tức hủy diệt ảo diệu toàn lực bạo phát, gia trì tại tự nhiên chi lực bên trên, đột nhiên bên trong chỉ hướng thiên nhân pháp tướng đánh tới, hai cổ năng lượng va chạm, sinh ra kinh thiên bạo động, đại địa băng liệt, thiên địa thất sắc, phương viên mấy ngàn trượng bên trong, bị khủng bố năng lượng ba động bao phủ, thân thể Tiêu Hao Tần Nhai cũng bị cổ năng lượng này ba động vén bay ra ngoài, trên không trung bay 2-300 trượng về sau, lăn rơi xuống đất, những nơi đi qua, đánh nát đếm không hết núi đá đại thụ, sau cùng bị oanh nhập ngàn trượng bên ngoài trên một ngọn núi kia trong nháy mắt bị oanh ra một cái cự đại hầm động, mà tại hầm động bên trong Tần Nhai trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, nhưng là hắn nụ cười trên mặt lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, khôi phục chân nguyên hắn, toàn lực kích phát giang sơn như họa, cổ này trùng kích lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối với hắn còn chưa đủ trí mạng, nơi xa, Ngao Chiến Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin, đóng ngoặc vuông, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình thiên nhân pháp tướng toàn lực nhất kích thế mà bị đỡ được, bị một cái nho nhỏ ngự không võ giả cho cứ thế mà đỡ được, thông qua hơn ngàn trượng khoảng cách, Ngao Chiến Vân trông thấy Tần Nhai ý cười, đó là một loại giống như người thắng lợi tại đối mặt thất bại giả ý cười, để trong lòng của hắn phẫn hận giống như như núi kêu biển gầm bạo phát, cười, vậy mà tại cười, ta muốn ngươi chết, hắn hô hấp ở giữa lướt qua trăm ngàn trượng khoảng cách, theo Tần Nhai đánh tới, trong tay pháp tướng dẫn động thiên địa nguyên khí, quanh ra cuồng bạo một quyền, mà nhưng vào lúc này, một cổ kịch liệt ba động bạo phát, lập tức Ngao Chiến Vân trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma, hắn không dám khinh thường, trong nháy mắt thay đổi pháp tướng, ầm vang bên trong, hai tôn cao đến trăm trượng pháp tướng đột nhiên va chạm, nhấc lên vô tận phong bạo, Ngao Chiến Vân nhìn lấy trước mắt tôn này pháp tướng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đó là Hà Tử Thanh, Tử Vân Thiên Sơn hiện tại tông chủ, bán bộ vương giả Hà Tử Thanh, Ngao Chiến Vân, các ngươi Ngao gia đã xong, Hà Tử Thanh cao giọng gầm thét, mà Ngao Chiến Vân trong đầu lại là hiện ra Tần Nhai cái kia làm cho người phẫn hận nụ cười, hắn rốt cuộc biết nụ cười này hàm nghĩa, bởi vì, bọn họ Ngao gia bại, thua vào tay hắn, không, chúng ta Ngao gia không có bại, một tháng trước, ta đã đem chúng đệ tử phân tán các nơi, chỉ cần bọn họ không chết, ta Ngao gia liền sẽ không vong. Ha ha ha, vừa nghĩ tới đó, Ngao Chiến Vân chợt cười to lên, mà Hà Tử Thanh mặt mũi tràn đầy lãnh ý, nói ra, chỉ cần ngươi lão tổ này cùng các trưởng lão nhóm đều chết, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Ngao gia còn có cái gì xoay người mảnh đất, đừng nằm mơ, lần này ngươi bại. Hà Tử Thanh giận quát một tiếng, sau lưng pháp tướng hội tụ ra một vòng mặt trời, đột nhiên nhào về phía Ngao Chiến Vân pháp tướng, ầm vang bên trong, hai người lần nữa mở ra giao phong, hai tôn cao đến trăm trượng pháp tướng giao phong, vì thế để cái này phương viên hơn 10 dặm tất cả võ giả, hung thú đều cảm thấy một cổ sợ hãi, nhao nhao rời đi xa, nơi xa, Tần Nhai dần dần thu liễm ý cười, lấy ra đan dược ăn vào, sưu sưu mấy tiếng, trước người hắn nhất thời nhiều 10 cái hình bóng, chính là đã khôi phục thực lực chúng thế lực chi chủ cùng các đại trưởng lão nhóm, bọn họ nhìn thấy Tần Nhai, trong mắt lộ ra không che giấu được sợ hãi thán phục rung động, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, thiếu niên này thật đáng sợ. Không chỉ có là thiên phú dị bẩm, thủ đoạn càng là bất phàm, tại bị phong khóa chân nguyên tình huống dưới, tại đối mặt bán bộ vương giả Ngao Chiến Vân truy sát hạ, thế mà còn có thể đánh vỡ cái này khốn thiên đại trận, trùng hoạch chân nguyên, bọn họ này một đám thiên nhân thậm chí bán bộ vương giả đều làm không được sự việc, thế mà bị trước mắt cái này tu vi có điều ngự không thiếu niên cho làm đến, cái này trừ để bọn hắn cảm khái chấn kinh đồng thời, trong lòng vậy mà cảm thấy còn có chút cảm giác bị thất bại, bọn họ, thật chẳng lẽ đã lão, không, là thiếu niên này quá yêu nghiệt, Tần Tiểu Hữu, lần này thật sự là nhờ có ngươi, không sai, nếu không có ngươi, chúng ta sẽ phải bị Ngao Chiến Vân độc thủ, ân cứu mạng, chúng ta khắc cốt ghi khắc, sau này nếu là cái gì cần chúng ta, cứ tới tìm ta Lý gia, mọi người trừ lòng cảm kích bên ngoài, càng nhiều còn có một loại kết giao thậm chí là ý lấy lòng, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, nếu là có thể tạo mối quan hệ, tại tương lai có lẽ đối bọn hắn có sự giúp đỡ to lớn, vậy cũng là võ đạo cơ duyên một trong, chư vị khách khí, tại đánh thắng không được là tự cứu a, Tần Nhai đạm mạc nói ra, đối với những người này, hắn chưa nói tới hảo cảm, sở dĩ phá trận chẳng qua là vì tự cứu, dù sao Thanh Vân lệnh thì ở trên người hắn, hắn không nghĩ tới giao ra Thanh Vân lệnh, như không phá trận, chỉ có một con đường chết, Tần Tiểu Hữu khiêm tốn, đúng vậy a, coi như tự cứu, nhưng cứu chúng ta cũng là sự thật. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đưa ánh mắt về phía nơi xa hai tôn cự đại pháp tướng giao chiến bên trên. đại chiến những nơi đi qua, sơn phong vỡ vụn dòng sông đoạn lưu, pháp tướng chi uy, tại trong tay hai người phát huy vô cùng tinh tế. Ngao Chiến Vân, liền để ta nhìn ngươi cái này Vân Châu trên bảng bài danh thứ ba cao thủ cuối cùng có hay không lui bước. Hà Tử Thanh thét dài một tiếng, sau lưng pháp tướng đột nhiên hội tụ thiên địa nguyên khí, hình thành một căn cự đại trường kiếm, bổ về phía Ngao Chiến Vân, mà Ngao Chiến Vân cũng không cam chịu yếu thế, trong tiếng gầm rống tức giận, pháp tướng toàn thân nguyên khí phun trào, uy thế lại tăng cường ba phần, ngang nhiên xông đi lên, cùng Hà Tử Thanh lớn lên kiếm mãnh nhiên va chạm, khí kình tung bay bên trong, Tần Nhai mấy người không khỏi lui lại ngoài trăm trượng. Hà huynh thân là Vân Châu trên bảng xếp hạng thứ nhất, quả nhiên lợi hại, cái này Ngao Chiến Vân cũng không phải ăn chay, tuy nhiên những năm gần đây tu vi không có tiến bộ, nhưng là tích lũy hùng hậu, cũng là không thể tầm thường so sánh, một trận chiến này, đặc sắc a. Có điều cái này Ngao Chiến Vân dám mưu tính chúng ta, tuyệt không thể để hắn còn sống. Chương 348, Vân Châu sôi trào. Đông đảo thế lực chi chủ liếc nhau, nhao nhao xông đi lên, mở ra mỗi người pháp tướng, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch đều bao phủ khủng bố đến cực hạn năng lượng ba động, bên trong phương viên 10 dặm chỗ có sinh vật đều nằm rạp trên mặt đất, trung lẫy bẫy, 10 cái thiên nhân pháp tướng quay chung quanh tại Ngao Chiến Vân bốn phía, nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Ở bên lượt trận, đây là Hà Tử Thanh cùng Ngao Chiến Vân hai người chiến đấu, bọn họ không muốn đi lên phá hư, đồng thời, bọn họ cũng muốn thăm dò Hà Tử Thanh chiến lực. Hà Tử Thanh thầm mắng một tiếng, thế mà thì ở một bên nhìn lên bộ phim đến, hắn biết những người này ở đây dò xét chính mình chiến lực, sau đó, hắn dứt khoát thu liễm ba thành chân nguyên, coi như như thế, hắn vẫn như cũ có thể cùng Ngao Chiến Vân đánh cho lực lượng ngang nhau. Thời gian trôi qua, song phương chiến đấu hừng hực khí thế, lúc này, Hà Tử Thanh cao giọng vừa quát nói, chư vị, giúp ta, theo hắn như thế một hô, mọi người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, biết Hà Tử Thanh cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì bọn hắn cuối cùng không muốn để Ngao Chiến Vân cứ thế mà đi, sau lưng pháp tướng nhất động, chiến đấu, trống, các ngươi đều chết cho ta, đường đường Ngao gia lão tổ, bán bộ vương giả Ngao Chiến Vân như thế nào lại tùy tiện thúc thủ chịu trói đâu, bị đông đảo pháp tướng vây công. Hắn đột nhiên bộc phát ra kinh người ba động, sau lưng pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn nguyên khí như thủy triều khuếch tán, uy thế lại tăng, bản năng cầu sinh bộc phát ra trước đó chưa từng có cực hạn, Ngao gia lão tổ chân nguyên bạo phát, pháp tướng quyền trong bàn tay ẩn chứa một cổ ngập trời cự lực, nhất cử nhất động đều có thể vỡ vụn sơn hà, đánh gãy sông dài, trong lúc nhất thời, đúng là không rơi vào thế hạ phong, nhưng đông đảo pháp tướng như thế nào bằng vào một cổ khí thế có thể chiến thắng. Loại cục diện này chỉ duy trì không đến hai khắc thời gian, Ngao Chiến Vân liền bị áp chế lại, tuy nhiên trong lúc đó hắn cũng bày ra một số ác chủ bài, nhưng những thứ này đều không làm nên chuyện gì, chư vị, mọi người cùng nhau công kích, lấy lão tặc này chi mệnh, lời nói rơi, chư vị thiên nhân mỗi người phương vị, chân nguyên bạo phát, từng đạo bàn bạc cự lực đột nhiên theo Ngao Chiến Vân đánh tới, Ngao Chiến Vân tại không cam trong tiếng gầm rống tức giận, pháp tướng đột nhiên bị oanh nát, mà hắn thân thể cũng hãm sâu nhập mấy trăm trượng mặt đất, rất nhiều pháp tướng tán đi, khủng bố năng lượng ba động cũng hướng tới bình tĩnh, mọi người đi tới mặt đất cái kia sâu đại mấy trăm trượng hầm động bên trong, trông thấy máu thịt be bét, chỉ còn lại có sau cùng một hơi Ngao Chiến Vân, thần sắc tràn đầy lạnh lùng, Ngao Chiến Vân, niệm tình ngươi cũng là nhân vật, liền cho ngươi thống khoái, Hà Tử Thanh đạm mạc mở miệng, lập tức chân nguyên phun trào, hội tụ thành một cái cự đại chưởng ấn, đột nhiên đánh phía cự trong hầm. Tại Ngao Chiến Vân cái kia không cam lòng, phẫn hận trong ánh mắt, ầm vang một vụ nổ, Ngao gia lão tổ, bán bộ vương giả, như vậy vẫn lạc, đóng ngoặc vuông. Mà ở phía xa, gặp trận đại chiến này sau khi kết thúc Tần Nhai, hình bóng nhất động liền theo nơi xa rời đi, Hà Tử Thanh đám người đi tới lúc, đã không thấy tăm hơi, trên bầu trời, Tần Nhai một đường đi nhanh, trở lại thiên hạ thương hội về sau, hắn mới lấy ra thanh vân lệnh, nhìn trong tay khối này tản ra thanh sắc quang mang lệnh bài. Tần Nhai thần niệm nhất động, đột nhiên tiến vào lệnh bài trong không gian, một bộ lập thể địa đồ, nhất thời trong đầu xuất hiện, địa đồ rất lớn, Tần Nhai hiện tại vị trí Vân Châu chỉ bất quá chiếm cứ bên trong một khối rất nhỏ vị trí thôi, tại khoảng cách Vân Châu Đông Nam phương hướng mấy chục vạn dặm địa phương, có một điểm sáng chính đang không ngừng lóe ra, Tần Nhai cẩn thận nhìn lại, chỉ gặp Cung Sơn hai chữ xuất hiện, hắn trả chú ý tới, điểm sáng này lại vẫn đang di động, khi thì hướng Đông, khi thì hướng Tây. Biến hóa bất định, mà mỗi một lần di động khoảng cách đều cao đến trăm dặm, cái này khiến Tần Nhai rất là ngạc nhiên, kinh ngạc nói, tòa này Côn Sơn quả thật biết di động, a, khó trách cần Thanh Vân lệnh đến chỉ dẫn phương hướng, thậm chí trên đường Thanh Vân lệnh bị cướp, cũng sẽ bỏ dở nửa chừng. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, thần niệm nhất động, rời khỏi Thanh Vân lệnh. Lúc này Thiên Hạ Thương hội Liễu Bạc đi vội vàng đi tới, theo Tần Nhai nói, công tử, ngươi đi qua Ngao gia, cái kia Thanh Vân lệnh có phải hay không thì trong tay ngươi, há, ta mới trở về vừa mới nửa ngày, tin tức truyền đi thật là nhanh. Tần Nhai mỉm cười, trong mắt hình như có hàn quang lóe ra, băng lãnh khí tức tràn ngập, đúng là để cho trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, Liễu Bạc không khỏi rùng mình, nói đi, làm sao truyền tới, việc này tại nửa ngày trước, theo Ngao gia bị diệt sự tình cùng nhau truyền ra, hiện tại chỉ bất quá tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vân Châu, còn về là cái gì nhà thế lực truyền ra, ta cái này đi điều tra. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức tiến đến thu mua một nhóm lớn dược tài, tìm ở giữa mật thất, bắt đầu luyện chế đan dược, lần này tại Khốn Thiên Trận bên trong, có thể nói là cửu tử nhất sinh, tiêu hao không ít đan dược, cùng lúc đó, cân nhắc với bản thân nhục thân chi lực, hắn cũng luyện chế một nhóm có thể nhanh chóng khôi phục khí huyết đan thuốc tới, bá quyền uy lực rất mạnh, theo hắn về sau thân thể tăng cường, một chiêu này cũng sẽ dần dần trở thành hắn sát chiêu, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao bên trong thân thể đại lượng khí huyết, cần thời gian rất lâu mới khôi phục, nhưng là Tần Nhai biết có không ít có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết đan thuốc, luyện chế ra đến, đủ để chèo chống Tần Nhai liên tục sử dụng bá quyền. Mà liền tại Tần Nhai bế quan thời điểm, Vân Châu thì giống như nóng hổi dầu nóng nồi thêm nước, nổ tung, Ngao gia lão tổ thân là Vân Châu trên bảng đệ tam cao thủ, hắn chỗ Ngao gia cũng là có thụ chú ý, Ngao gia bị nhiều phe thế lực vây công mà bị tiêu diệt tin tức, như là cấp tốc phun trào như thủy triều, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, tác động đến Vân Châu. Cùng lúc đó, Thanh Vân lệnh tung tích cũng bị truyền tới, Tần Nhai, bây giờ cái tên này đã vang vọng Vân Châu, khắp nơi đều có người đang thảo luận. Bởi vì, Thanh Vân lệnh liền trong tay hắn, mà Tần Nhai một ít chuyện cũng bị người có quyết tâm cho sưu tập lên, xuất thân Vân Tiêu đế quốc, chính thức dương danh tại Thiên Long Hải vực, tu vi có điều ngự không liền thể hiện ra chiến lực kinh người, hoài nghi có thiên nhân cấp bậc thực lực, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, đông đảo thiên nhân thậm chí bán bộ vương giả tranh đoạt đều không được đến Thanh Vân lệnh, lại làm cho một cái tu vi có điều ngự không cảnh giới võ giả cho đoạt, loại này nói mơ giữa ban ngày sự việc. Để mọi người cảm thấy chấn kinh lúc lại không khỏi có chút hoài nghi, làm sao có thể sao? Đừng nói trước lấy Tần Nhai tuổi tác có phải là thật hay không có thiên nhân cấp bậc chiến lực, cho dù có, hắn lại như thế nào có thể tại nhiều ngày như vậy người thậm chí bán bộ vương giả tay ở bên trong lấy được Thanh Vân lệnh đâu, có khả năng sao? Không sai. Phải biết thì liền Vân Châu bản thứ nhất Hà Tử Thanh đều tự mình tiến đến, một cái nho nhỏ Tần Nhai lại có thể lật xảy ra sóng gió gì đến đây? Cái này Tần Nhai đoán chừng là một cái thế lực đẩy ra kẻ chết thay a, nhưng nếu như không phải Tần Nhai lấy được Thanh Vân lệnh lời nói, thì là ai lấy được đâu, vì cái gì tiến đến Ngao gia mấy cái đại thế lực đều im miệng không nói không nói, tiến đến Ngao gia mấy cái đại thế lực đều là Vân Châu lớn nhất đỉnh cấp thế lực, bọn họ tụ tập tại Ngao gia, người nào đến Thanh Vân lệnh, bọn họ hẳn là biết, cần gì phải im miệng không nói đâu, cho nên nói cái này bên trong tất nhiên còn có ẩn tàng bí mật. Tất cả nguyên nhân gây ra đều là Thanh Vân lệnh, lúc này tất cả mọi người đang nói Tần Nhai đến Thanh Vân lệnh, chuyện kia như thế nào, đi tìm Tần Nhai thì rõ ràng, toàn bộ Vân Châu, tại trong vòng 2 ngày liền sôi trào, trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, không ít ham Thanh Vân lệnh võ giả nhau nhau bắt đầu tìm Tần Nhai chỗ, chương 349, Thương Hành Thiên Lý. Công tử, đã điều tra rõ ràng, việc này chính là Vân Châu phi tích thành thường gia một vị trưởng lão lớn nhất bắt đầu trước truyền bá. Có điều thường gia chỉ là tiểu gia tộc, người trưởng lão kia tu vi không cao, khiến người ta kinh ngạc là, việc này qua đi hắn liền bắt đầu bế quan, đồng thời đột phá siêu phàm cảnh giới, cái này bên trong có chút cổ quái, công chúa, cái kia thường gia trưởng lão quả nhiên là có người bày mưu đặt kế, là cùng là phi tích thành Triệu gia trưởng lão, người này trước đó đã từng đến Ngao gia tranh đoạt Thanh Vân lệnh, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, công tử đến Thanh Vân lệnh tin tức liền truyền khắp Vân Châu. Cái này phía sau nhất định có người có quyết tâm tại thôi động, công tử yên tâm, ta nhất định tra rõ, Triệu, Lý, Vân ba đại thế gia theo Ngao gia sau khi trở về liền bắt đầu im miệng không nói không nói, đối chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, càng là công tử đến Thanh Vân lệnh tin tức truyền bá về sau, bọn họ nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng tại hạ lại là tra được bọn họ cùng không ít thế lực trong bóng tối có tiếp xúc, bên trong có Huyết U hội, Thiên Hạ Thương hội, Tần Nhai trong tay cầm mấy cái phong liễu bạc truyền đến Thư Tín, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhân tâm quỷ đo, quả là thế, cái kia Triệu Lý Vân ba đại thế gia tại Ngao trong nhà nếu không có Tần Nhai xuất thủ phá trận, bọn họ lại như thế nào có thể sống trở về đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ vẫn như cũ đối cái này Thanh Vân lệnh nhớ mãi không quên, lúc đó bị Tần Nhai cứu thế lực không ngừng cái này ba nhà, mà bọn họ cũng không muốn chính mình thế lực bịt kín vong ân phụ nghĩa bêu danh, bị còn lại mấy cái đại thế lực mượn cơ hội hợp nhau tấn công, cho nên sách lược đây hết thảy, đem Tần Nhai cuốn vào phong ba, ý đồ tại dưới tình huống như vậy, khiến người khác giúp bọn hắn đoạt được cái này Thanh Vân lệnh, thú vị, vậy cũng đừng trách tại hạ vô tình. Tần Nhai trong mắt lướt qua một sợi hàn mang, bọn họ sợ bị ô danh, là bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng, nhưng Tần Nhai một thân một mình, hắn cũng không sợ. Đã cái này ba nhà thế lực như vậy đối với hắn, hắn nếu là không phản kích, chẳng phải là trò cười, vậy liền theo Triệu gia bắt đầu đi. Tần Nhai nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét, lập tức, hắn rời đi Thiên Hạ Thương Hội, Triệu Vân Châu phi tích thành mà đi, mà liền tại hắn xuất hiện thời điểm, không khỏi bị người phát hiện, trong lúc nhất thời, có vô số người đồng thời hành động, nhao nhao theo phi tích thành phương hướng lao đi, muốn tìm Tần Nhai, đi phi tích thành, thu đến tai mắt báo cáo, Tần Nhai hướng phi tích thành phương hướng đi, hừ, nhiều người như vậy muốn bắt hắn, hắn thế mà còn dám xuất hiện, thế mà không có chút nào che giấu, làm thật là khiến người ta kính nể, các phương kinh động, phi tích thành, biến thành vòng xoáy trung tâm, không trung cực nhanh bên trong Tần Nhai, bỗng nhiên lông mi cau lại, chỉ gặp một cái cầm trong tay đại đao tráng hán, ngay tại nơi xa một chỗ trên ngọn núi diêu nhìn lấy chính mình, ánh mắt sắc bén, lưỡi đao lạnh lẽo, Tần Nhai thấy thế, ngự không hình bóng chậm rãi dừng lại, ngươi chính là Tần Nhai. Đại hán kia lãnh đạm nói, đúng vậy, giao ra Thanh Vân lệnh, tha cho ngươi khỏi chết, đóng ngoặc vuông. Đại hán kia lời nói vừa dứt, chỉ gặp trước mắt vô tận ánh sét chớp động, hư không bên trong tuôn ra tiếng oanh minh, mấy chục cây lôi mâu giống như thiên uy, hướng hắn phóng tới, đại hán đồng tử co rụt lại, đại đao nghiêng nghiêng bổ ra, chém ra một đạo cự đại đao khí, thế nhưng là không đến phút chốc liền bị lôi đình đánh nát, lôi mâu thế đi không giảm, đại hán gào lên thê thảm, liền đới lấy hắn chỗ đứng lập sơn phong, đang hô hấp ở giữa bị oanh nát, nhất kích, tất sát, giết chết đại hán về sau, Tần Nhai thần sắc không có chút nào ba động, như ánh sáng theo phi tích thành phương hướng lao đi, thế nhưng là cũng không lâu lắm, liền lại có 10 cái siêu phàm võ giả ngăn lại chính mình đường đi, bên trong một cái ngang ngược, thoạt nhìn như là thế gia công tử thanh niên tiến lên trước một bước nói, ngươi chính là Tần Nhai, muốn Thanh Vân lệnh. Tần Nhai ngữ khí mang theo dày đặc, lạnh lùng nói ra, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, Tần Nhai đã 10 phần không kiên nhẫn, không có bất kỳ cái gì lời nói, đưa tay chính là lôi đình bao phủ, vô tận cuồng bạo, 10 cái siêu phàm võ giả thấy thế, cùng thi triển tuyệt học, thế nhưng là, bá đạo lôi đình chi uy, lại là mang theo mãnh liệt sát ý, đem bọn hắn toàn bộ đánh nát, ngắn ngủi gần nửa ngày, Tần Nhai trong tay nhiều 10 cái siêu phàm tánh mạng, hắn trong mắt tỏa ra lãnh quang, lạnh lẽo băng tuyết, nhìn chăm chú nơi xa phi tích thành, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi còn có tài năng gì đi, một đợt, hai sóng bốn làn sóng, ngắn ngủi mấy ngàn dặm lộ trình, Tần Nhai liền đụng phải trọn vẹn 5 làn sóng siêu phàm võ giả tập kích, những người này đều vì cùng một cái mục đích Thanh Vân lệnh. Ngày xưa Thanh Vân lệnh tại Ngao gia trong tay, bị đều đại đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt, bọn họ không có tư cách cũng không thể lực, nhưng hôm nay khác biệt, Thanh Vân lệnh bây giờ tại Tần Nhai trong tay, mà Tần Nhai có điều tán tu, cái này để bọn hắn nhìn thấy cơ hội, sau đó, bọn họ như là ngửi được mùi tanh như con ruồi, chen chúc mà tới, Tần Nhai không có có thủ hạ lưu tình, phàm là đến đoạt khiến người hết thảy oanh sát, trong vòng nửa ngày, chết tại Tần Nhai trong tay siêu phàm võ giả không xuống 50, thì liền thiên nhân võ giả cũng có 10 cái, ven đường bên trong tràn đầy huyết tinh thi thể, dạng này chiến tích, để theo sau lưng Tần Nhai đông đảo võ giả, cảm thấy thật không thể tin, cái này Tần Nhai, quả nhiên có thiên nhân cấp bậc chiến lực, thật đáng sợ, chẳng qua là ngự không liền có dạng này chiến lực, nếu như chờ đến hắn tăng lên đến thiên nhân lời nói, cái kia thì nói, há không phiên thiên, thật sự là đáng sợ thiên kiêu, trên đường đi, gió tanh mưa máu, Tần Nhai một người nhất thương, hoành hành ngàn dặm, chết, khoảng cách phi tích thành không đủ ngoài trăm dặm, Tần Nhai một cây trường thương như rồng, bỗng nhiên đem nhất đại hán đầu xuyên qua, lập tức điện xà vờn quanh, màu tím chiếu rọi bên trong, cùng bạo lôi đình chi lực bao phủ mà ra, đem 10 cái siêu phàm bao phủ, lôi đình nhập thể trong nháy mắt tê liệt bọn họ thân thể, Tần Nhai nhân cơ hội này, xông đi lên, tốc độ nhanh như quỷ mị, trường thương nơi tay, tự có một cổ nghiêm nghị không thể phạm chi uy. Sư sư sư mấy tiếng, trường thương xẹt qua huyền diệu đường vòng cung, 10 cái siêu phàm trong nháy mắt bên trong, đầu lâu sụp đổ, mưa máu chiếu rọi, cách đó không xa, mấy cái đang muốn phía trên đến cướp đoạt Thanh Vân lệnh siêu phàm võ giả thấy cảnh này, nuốt nước miếng, thân thể lại là có chút run rẩy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ hoảng sợ, lạnh cả người, trời à, bọn họ cuối cùng muốn làm gì, lại muốn theo trong tay một người như vậy cướp đoạt Thanh Vân lệnh. Một cái giết siêu phàm giống như giết chó làm thịt dê trong tay người thương Thanh Vân lệnh, cái này nói rõ là đi tìm chết a. Đệ thất ba, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, mang theo một cổ khiến người ta lạnh nhập tâm cơ sở, đông lạnh hoàn toàn linh hồn lãnh ý, lập tức, hắn nhìn về phía cách đó không xa phi tích thành, chậm rãi bay đi, hắn không vội không chậm. Đi vào phi tích thành, mà tại phi tích thành bên trên, một cái thân mặc bào xám, eo treo trường kiếm trung niên võ giả đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Tần Nhai đi vào về sau, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, sát khí, đầy người giống như tử thần tử khí. Bào xám trung niên nhân nhìn qua Tần Nhai sau lưng, cảm thấy nhìn thấy một đường mưa máu hài cốt, trong lòng rung lên, trời ạ, thiếu niên này cuối cùng giết bao nhiêu người. Tần Nhai, ta rốt cuộc đợi đến ngươi. Bào xám trung niên nhân thở sâu, trấn áp xuống trong lòng nghiêm nghị, hai con ngươi hiện lên nhuệ khí, nhìn qua Tần Nhai, bên hông trường kiếm rung rẩy, phát ra cao vút kiếm ngân vang. Mà Tần Nhai lại là thần sắc đạm mạc, không buồn không vui, câu nói này, trên đường đi hắn đã không biết nghe xem qua mấy lần, mà những người này, toàn đều đã trở thành hắn thương hạ vong hồn, chương 350, đến nhận lãnh cái chết đi. Là hắn, thường gia đệ nhất cao thủ. Thường Trang Vũ, thiên nhân cảnh viên mãn võ giả, Vân Châu trên bảng bài danh thứ 317, thường gia chỉnh thể thực lực tuy nhiên có điều nhị lưu, nhưng chính là có Thường Trang Vũ cái này đại cao thủ tại. Mới có thể sừng sững Vân Châu nhiều năm, bình yên vô sự, xác thực, không nghĩ tới lần này hắn lại hội hướng Tần Nhai xuất thủ, chung quanh tụ tập lại võ giả nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần vẻ trêu tức, quả thật, Tần Nhai xác thực rất cường đại, không chỉ có là thiên phú vẫn là trên thực lực, đều đạt tới làm cho tất cả mọi người kinh diễm cấp độ, thế nhưng là tu vi thượng giới hạn đã quyết định hắn có thể làm đến cực hạn. Ngự không võ giả có thế sát thiên người đã là khiến người ta rung động, nhưng thiên nhân viên mãn đó là chỉ cái này tại bán bộ vương giả cao thủ, trong mắt mọi người, Tần Nhai là vô luận như thế nào cũng thắng không Thường Trang Vũ, chênh lệch quá lớn, nhưng cũng là người trong cuộc Thường Trang Vũ lại không cho là như vậy, đến từ kiếm giả trực giác nói cho hắn biết, người thiếu niên trước mắt này rất nguy hiểm. 10 phần nguy hiểm, đây là một loại quản chi đối mặt cùng cảnh võ giả đều không có cảm giác nguy hiểm. Cái này không khỏi để hắn treo lên 12 phần tinh thần, chậm rãi rút ra bên hông treo trường kiếm, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, điêu khắc hoa văn, sắc bén dày đặc, gió nhẹ thổi qua, đúng là phát ra tư kéo tiếng vang kỳ dị, phản phất bị kiếm phong mở ra, tê đó là Thường Trang Vũ bội kiếm đoạn gió, đây chính là cửu phẩm huyền binh A, hắn cư nhiên như thế nghiêm túc, cái này, Tần Nhai là thật không có nửa phần phần thắng, có điều làm cho Thường Trang Vũ sử dụng đoạn gió, kẻ này quả nhiên bất phàm. Nhưng dừng ở đây, Thường Trang Vũ cầm trong tay đoạn gió, trên thân bộc phát ra một cổ sắc bén chi thế, bay thẳng 9 tầng trời, kiếm chỉ Tần Nhai nói ra, giao ra Thanh Vân lệnh, ta không muốn thương tổn ngươi. À, Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn qua Thường Trang Vũ, trường thương chỉ xéo, ngữ khí mang theo vài phần dày đặc hỏi, lại hỏi ngươi, phải chăng thụ Triệu gia sai sử, thiên hạ thương hội năng lực tình báo rất cường đại, tại Tần Nhai chỗ hiểu được thông tin bên trong. Bên trong có một hạng chính là Triệu gia từng phái người cùng Thường Trang Vũ tiếp xúc qua, mà lúc này, Thường Trang Vũ liền ra mặt cướp đoạt Thanh Vân lệnh, đóng ngoặc vuông, nếu nói giữa hai cái này không có liên hệ, đó mới gọi gặp quỷ đây. Nghe được Tần Nhai tra hỏi, Thường Trang Vũ sắc mặt biến hóa, đồng tử hơi co lại, lập tức liền tỉnh táo lại, đạm mạc nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đoạt lệnh, chỉ vì chính mình, quan Triệu gia chuyện gì. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh. Thường Trang Vũ sắc mặt biến hóa lại như thế nào có thể trốn qua ánh mắt hắn, lập tức hắn trường thương bình chỉ đạo, đến nhận lãnh cái chết đi, cuồng vọng. Thường Trang Vũ nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức theo thành tường nhảy xuống, trong tay đoạn phong kiếm bộc phát ra tiếng rít vang, cảm thấy mở ra gió, nương theo lấy hắn lĩnh ngộ gió bảo ảo diệu, một kiếm này uy lực, đạt đến cực hạn, một kiếm này, coi như cùng là thiên nhân viên mãn võ giả cũng phải cẩn thận, chớ nói chi là Tần Nhai cái này ngự không võ giả. Chung quanh đám võ giả từng cái rướng cổ lên, trừng lớn hai mắt, cảm thấy nhìn thấy một kiếm này đã bổ trúng Tần Nhai, mở ra hắn huyết nhục, tươi máu nhuộm đỏ thành tường, thiên kiêu vẫn lạc hình ảnh, âm vang một tiếng, thương kiếm giao kích tiếng vang lên, chỉ gặp tại thương cùng kiếm giao kích chỗ, bắn ra vô số đạo khí kình, xé nát chung quanh trăm trượng khắp nơi, thì liền cái kia siêu phàm võ giả toàn lực nhất kích đều không thể lưu lại vết rách thành tường đều xuất hiện từng đạo bạch ngấn, mọi người nhất thời lui nhanh, Tần Nhai thế mà có thể đỡ một kiếm này, không tệ, đây mới là tuyệt thế thiên kiêu bộ dáng, chỉ có Thường Trang Vũ mới biết được, Tần Nhai không chỉ có là ngăn trở một kiếm này, thậm chí hắn đã bắt đầu phản kích, chỉ gặp từng đạo tử sắc lôi đình cuốn lên trường thương phía trên, thông qua đoạn phong kiếm, theo chính mình thân thể cuốn tới, hắn thấy thế kinh hãi, chân nguyên bạo phát, kiếm ngân vang vang vọng, lập tức song phương đều thối lui mấy trượng khoảng cách, lại đến, Thường Trang Vũ cầm kiếm muốn lần nữa xông đi lên lúc, chỉ gặp mặt trước thế mà mất đi Tần Nhai hình bóng, bỗng nhiên, hắn lưng mát lạnh, não bộ thần khiếu đột nhiên nhảy lên, không có chút gì do dự, hắn trong nháy mắt lui nhanh, thế nhưng là, trong lòng cái kia cổ rung động lại không có biến mất, chỉ gặp một đạo cái bóng mơ hồ theo thật sát trước mặt hắn, hắn tê cả da đầu. Đã sớm theo Triệu gia nơi đó nghe qua Tần Nhai tốc độ, nhưng làm hắn thật đang đối mặt thời điểm mới biết được, đây là loại cái dạng gì khái niệm, đây là bằng vào thiên nhân viên mãn võ giả mắt thường đều không cách nào thấy rõ tốc độ, hắn thần niệm trong nháy mắt bạo phát, giống như thủy triều phun trào, mới miễn cưỡng bắt được Tần Nhai hình bóng, đoạn phong kiếm vạch ra, ngăn cản được cái kia cán chính đâm về phía mình ở ngực trường thương màu trắng, nhưng lập tức thanh trường thương kia thương nhanh bạo phát, nhanh như gió dày như mưa, cuốn tới. Trong chớp mắt, trên trăm đạo lít nha lít nhíp thương ảnh đem hắn hoàn toàn bao phủ, thật nhanh thương nhanh, Thường Trang Vũ đồng tử co rụt lại, đoạn phong kiếm nơi tay, gió bão ảo diệu thi triển, đúng là bộc phát ra không gì sánh kịp kiếm nhanh, nhất thời, thương kiếm giao kích âm thanh giống như mưa rơi rã rít không ngừng vang vọng, kiếm khí thương kình như cuồng phong như mưa to bao phủ qua chung quanh, các bay đá chạy, khắp nơi một mảnh khe rãnh, chịu đủ hai người ngăn trở, tê, tình huống như thế nào? Tiểu tử này lại có thể cùng Thường Trang Vũ đánh cho tương xứng, đáng chết, là con mắt ta xảy ra vấn đề sao? Làm sao có thể, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ trong dự đoán Tần Nhai bị Thường Trang Vũ 2-3 lần tự đánh giết tình hình cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện loại này lực lượng ngang nhau, không đúng, thậm chí là thiếu niên này dẫn đầu công kích trước, có áp chế Thường Trang Vũ tình huống, lúc này, bọn họ đại não cảm thấy ngừng vận chuyển, sững sờ nhìn qua một màn này. Mà trong không khí, bọn họ cái kia tiếng hít thở nặng nề không ngừng vang lên, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hắn đã thật lâu không có gặp qua có thế tại xuất chiêu phương diện tốc độ cùng mình cùng so sánh võ giả, không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này gặp phải, trong lúc nhất thời, trong lòng lại lên một tia giành thắng lợi chi ý, tốc độ lại tăng, Thường Trang Vũ âm thầm kêu khổ, không khỏi vì Tần Nhai thực lực cảm thấy chấn kinh, hắn cảm ngộ gió bão ảo diệu, am hiểu tốc độ, đến thiên nhân cảnh về sau. Ảo diệu càng là đạt tới tầng thứ hai, cùng cảnh bên trong, kiếm nhanh có thế cùng mình đánh đồng lát đác không có mấy, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại gặp một ngoại lệ, rõ ràng tu vi chỉ có ngự không cảnh giới, nhưng tốc độ lại mau đến không tưởng nổi, thậm chí trên mình, hắn thấy, có thế có dạng này tốc độ, Tần Nhai nhất định là lĩnh ngộ một loại nào đó tốc độ ảo diệu, mà lại cái này ảo diệu phẩm cấp còn không thấp, thậm chí có thể là một loại nào đó đỉnh cấp ảo diệu, nếu không, làm sao có thể đầy đủ áp chế chính mình tầng thứ hai ảo diệu, chẳng lẽ, hắn lĩnh ngộ là nhanh sự ảo diệu hay sao, nhanh sự ảo diệu, chuyên môn cảm ngộ tốc độ, cũng chỉ có loại ảo diệu này có thể làm cho tiểu tử này tại ngự không cảnh giới liền nắm giữ như vậy không thể tầm thường so sánh tốc độ, đáng chết, không thể cùng hắn cận chiến, Thường Trang Vũ tâm niệm nhất động, chân nguyên bạo phát, đem Tần Nhai chấn ra, lập tức một đạo dài đến trăm trượng cường đại gió bão kiếm khí hoành không mà ra, bổ về phía Tần Nhai. Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lôi, lửa hai loại năng lượng vần quanh, lập tức hội tụ tại mũi thương bên trên, đột nhiên bạo phát, quanh ra một đạo bàn bạc lôi hỏa chi trụ, cùng kiếm khí sinh ra kịch liệt va chạm, ầm vang bên trong, thành tường kia đúng là sụp đổ một khối, chân nguyên vận chuyển, Tần Nhai kích phát giang sơn như họa, ngăn cản được cái kia dư âm năng lượng, trên không trung rút lui ra hơn 10 trượng về sau, trong tay trường thương màu trắng chỉ xéo lấy Thường Trang Vũ, ngữ khí dày đặc nói ra, sử xuất pháp tướng, nếu không, ngươi không có cơ hội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.